Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Nguy Hiểm Trùng Trùng. Ở phần trước thì ta đã biết đấy là nhóm người của La Trinh đã rốt cuộc thì là chạy xuống dưới đáy của miệng núi lửa và gọi là gần tiếp cận với cái khu vực mà bọn họ có thể tìm ra bí ẩn để nắm giữ cái báu vật tín ngưỡng này. Tuy nhiên thì Đông Phương Thuần Quân bất ngờ là dẫn theo Hàn Sát ở bên dưới phản kích cô gái thần bí và cũng tiện tay muốn tiêu diệt La Trinh. Tuy nhiên dường như La Trinh có thể đọc được suy nghĩ của Đông Phương Thuần Quân và tiến hành né tránh trước những đòn tấn công nguy hiểm của ông ta. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hiện lúc này không có quá nhiều thời gian cho Đông Phương Thuần Quân suy nghĩ. Hơn 100.000 hàn sát bị Đông Phương Thuần Quân dẫn lên đã phân tán ra khắp nơi, thậm chí có một phần kha khá chìm xuống phía dưới. Xung quanh đều là khí lạnh đan xen chồng chéo, chỉ cần dừng lại một chút giữa không trung thì đã có hơn 10 luồng, thậm chí 100 luồng khí lạnh lao tới vùn vụt. Mặc kệ trong lòng ta có bao nhiêu hoài nghi thì vẫn phải giết La Trinh trước rồi tính. Hắn nói bậy bạ, Đông Phương Thuần Quân vừa tới gần La Trinh vừa mở cả hai tay ra. Hai luồng khí một đen một trắng giống như hai con rồng từ cơ thể ông ta uốn lượn mà ra, hóa thành một dòng nước xoáy phóng về phía La Trinh. Dòng nước xoáy này bao phủ một phạm vi cực lớn. Ngay cả khi La Trinh đã đem lửa ký ức của Đông Phương Thuần Quân để xem xét và biết được suy nghĩ của ông ta từ trước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng nước xoáy này. Thấy dòng nước xoáy cuộn trào mãnh liệt ùa tới, sắc mặt La Trinh cũng sa sầm xuống, soạt. Trong lúc vội vàng lui về phía sau, hắn đã nắm trường kiếm vào trong tay, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng uy nghiêm, năng lượng dung đạo, chảm. Bây giờ La Trinh đối đầu với Đông Phương Thuần Quân chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đáng tiếc là hắn không thể hóa thành hoang thần cao mấy chục ngàn mét được, bởi vì đám hàn sát kia phun ra khí lạnh khắp nơi như vậy. Nếu hóa thành người khổng lồ thì hắn không có cách nào lẩn tránh và sẽ nhanh chóng bị đông cứng thành một cái tượng băng khổng lồ mà thôi. Nhưng một kiếm này của hắn còn chưa chém ra thì đột nhiên có một thân hình lao xuống từ phía trên chắn trước mặt hắn. Cuối cùng cô gái này đã thoát khỏi công kích của hàn sát. Thấy La Trinh rơi vào hiểm cảnh, nàng không chút do dự ngưng kết sức mạnh sợ hãi nguyên thủy giữa lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm. Phá! Nàng trợn to hai mắt, năng lượng trên bề mặt trường kiếm bắt đầu chuyển động điên cuồng. Thanh trường kiếm này giống như một tảng đá sừng sững giữa dòng sông, phân tách dòng thác xoáy âm dương cuồn cuộn chảy tới. Người của ta mà ngươi cũng muốn giết? Cô gái đứng sau thanh trường kiếm màu nâu nói với Đông Phương Thuần Quân. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân hơi xa sầm xuống, một đoàn tấn công đang trên đà thắng lợi bị cô gái này phá hỏng. Trong lúc ông ta đang định ra tay lần nữa thì phía dưới chợt hiện lên một luồng chân ý âm dương hỗn độn dày đặc, soạt. Một luồng thác xoáy âm dương bắn về phía ông ta, người ra tay chính là bản sao của ông ta. Thực lực của bản sao này không thua kém gì Đông Phương Thuần Quân, bản gốc. Khi mà bản sao dốc hết sức ứng phó thì Đông Phương Thuần Quân cũng phải toàn lực đánh trả. Đông Phương Thuần Quân chỉ có thể đánh ra một luồng thác xoáy âm dương khác xuống bên dưới. Nhân lúc hai vị Đông Phương Thuần Quân giao đấu, cô gái liền nói với La Trinh, chúng ta xuống dưới thôi. Ồ, tay của La Trinh lập tức bị cô gái kia lao đi. Trong lúc nàng ta dẫn La Trinh hạ xuống thì 6-7 bản sao thánh nhân cũng xoay quanh bốn phía để bảo vệ và hộ tống bọn họ. Mái tóc dài đen nhánh của cô gái bay phất phới, khẽ phẩy nhẹ qua mặt La Trinh. La Trinh vẫn luôn xem cô gái này như một hung vật tàn bạo, nhưng khi được nàng ta bảo vệ như vậy, trong lòng hắn lại bỗng có chút cảm động. Tạm ra, huyết mạch của mình thực sự rất quan trọng với nàng ta. Tất cả mọi người dưới chân núi lửa băng đều đang lặp đi lặp lại hai chuyện, là né tránh khí lạnh bay tán loạn và đánh tan hàn sát. Thân thể của đám hàn sát này vô cùng yếu ớt, tuy chỉ có khí lạnh của bọn chúng là cực kỳ chí mạng, cho nên xử lý cũng vô cùng phiền phức. Ồ... Một luồng ánh kiếm sắc bén hiện lên, 7-8 con hàn sát lập tức bị chém thành hai nửa. Hoa Thiên Mệnh thu kiếm đạp một cái lên vách động, tránh được một luồng khí lạnh bắn tới. Ngay vào lúc này hắn chợt nhìn thấy cô gái kia và La Trinh đang từ trên cao bay xuống. Hai người bọn họ đều bị hoàn cảnh ép buộc, ánh mắt chỉ thoáng giao nhau một cái, chứ không dám giao lưu nhiều. Ở trong tình thế hỗn loạn này không ít người đã chết vì khí lạnh, từng pho tượng bong cứ rơi xuống xảo huyệt và vỡ vụn. Nếu bọn họ phá vỡ xảo huyệt thì cũng không đến mức chết nghèo người như thế này, thực sự là ngu xuẩn. Trên mặt cô gái kia hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Theo như ý tưởng của nàng ta thì nàng ta sẽ ép buộc nhóm người Đông Phương Thuần Quân phải phá vỡ xào huyệt để cho bọn họ tiến vào trong xào huyệt trước, rồi nàng sẽ dẫn bản sao của đám thánh nhân bám sát theo sau. Thế nhưng trong lúc mấu chốt này, Đông Phương Thuần Quân lại đi dẫn dụ phần lớn hàn sát lao lên trên, khiến cho mọi người rơi vào hỗn chiến. Nói xong, nàng ta bỗng nhiên chộp một cái về phía xào huyệt. Tổ ong khổng lồ nứt ra một cái khe dài hơn 100 mét, cô gái chợt nói, hang sắt ở đây sẽ không ngừng sống lại, nếu các ngươi muốn ở lại hỗn chiến thì tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, còn không muốn chết thì đi theo ta. Giọng của nàng ta không lớn nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Ánh mắt của các vị thánh nhân, á thánh và chân thần đại viên mãn đều đổ dồn xuống bên dưới. Quả nhiên đúng như lời nàng ta nói, hang sắt đang nhanh chóng ngừng kết lại trong những cái ô hình lục giác, rồi lại từ đó bay lên. Chẳng trách, ta đã nói chỉ có 1 triệu hàn sát thôi, tại sao giết mãi không hết vậy? Mấy thứ này có thể liên tục hồi sinh. Số lượng 1 triệu hàn sát tuy rằng là nhiều, nhưng thực lực của các thánh nhân và á thánh ở đây đều không tệ. Nếu như đám hàn sát này tụ tập lại đông đảo thì chỉ 1 chiêu là họ có thể hủy diệt hết, mấy ngàn con, thậm chí mấy chục ngàn con cũng chỉ là chuyện nhỏ. Song bọn họ đã giết chết rất nhiều hàn sát như vậy, con số quả thực là không hề nhỏ, mà không hết nổi. Cô gái kia nói xong thì bản sao các thánh nhân đều tự mình thi triển độn thuật lao vút xuống bên dưới, ngay cả bản sao của Đông Phương Thuần Quân cũng rời khỏi trận chiến, một tay chắp với Đông Phương Thuần Quân bản gốc rồi chạy xuống bên dưới. Chúng ta xông vào. Cô gái nói xong lại lôi La Trinh chui vào trong khe hở, bản sao của các thánh nhân theo sát phía sau. Đương nhiên Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không dám ở lại, thấy La Trinh bị cô gái lôi đi, hắn cũng chạy theo. Người của liên minh các gia tộc quyền thế thì vẫn len lỏi giữa khí lạnh, nhưng đa số thì đã ngừng đánh giết hàn sát, ánh mắt đều đổ dồn về Đông Phương Thuần Quân. Thực ra rất nhiều người đều có suy nghĩ phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bởi vì đã chết rất nhiều người rồi. Thánh nhân chết, chân thần đại viên mãn cũng chết, rất nhiều á thánh cũng chết. Hiện tại khó khăn lắm mới thoát khỏi cô gái kia, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp. Có quỷ mới biết là trong cái xào huyệt này còn có thứ gì không, làm không tốt thì có lẽ toàn bộ liên minh gia tộc quyền thế sẽ bỏ mạng ở đây. Thánh nhân chết rồi cũng không sao, chẳng bao lâu nữa họ có thể được hồi sinh. Nhưng á thánh và chân thần đại viên mãn chết rồi thì không có cơ hội làm lại từ đầu nữa. Chúng ta cũng xuống. Đông Vương Thuần Quân trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Theo lời cô gái kia nói, có lẽ thân thể chân ma nằm ngay trong xào huyệt này. Dù sao cũng đi tới bước này rồi, ông ta không thể từ bỏ. Nghe Đông Phương Thuần Quân nói vậy, những người khác hơi thất vọng, nhưng chỉ đành có thể chui vào khe nứt kia. Làm vậy thì chí ít bọn họ ngay lúc này có thể thoát khỏi đám hàn sát này đã. Không gian bên trong thật lớn, 2 ngôi sao thật đẹp. La Trinh lơ lửng trên không trung đánh giá chung quanh. Hắn cũng không ngờ là trong xào huyệt của hàn sát lại là một khoảng không vô tận. Giữa trung tâm có 2 quả cầu ánh sáng khổng lồ treo lơ lửng, một quả cầu rực rỡ như lửa như ánh mặt trời, một quả cầu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo màu xanh như một ngôi sao giá rét. Lần đầu tiên tới đây ta cũng phải kinh ngạc cảm thán, cô gái gật đầu. Đây không phải lần đầu tiên ngươi tới sao? La Trinh ngạc nhiên. Đương nhiên, cô gái cười nhạt một tiếng. Nàng ta có thể lợi dụng bản sao của Trần Hoàng Dịch Kiếm để đi xuống dưới đáy núi lửa băng, đương nhiên là có thể xông vào trong xào huyệt. Nếu ban nãy Đông Phương Thuần Quân chịu nghe lời trực tiếp xung phong dẫn đầu, sẽ mở xào huyệt của hàn sát, thì liên minh các gia tộc quyền thế cũng không chết nhiều người như vậy. Nhưng rất nhiều lần trước ta đều thất bại, mặc dù là nó đã gần trong gang tấc, cô gái nói. Nó ở trong miệng nàng đây có lẽ chính là thân thể chân ma. Ồ, bản sao của các thánh nhân nối đuôi tiến vào trong khe nứt do cô gái xé mở ra. Nàng ta quan sát các thánh nhân bản sao một lượt rồi bổ sung. Lần này sẽ không có chuyện nào ngoài ý muốn nữa. Sau khi bản sao những thánh nhân này tiến vào, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng theo sát phía sau. Kế tiếp là các chân thần đại viên mãn, á thánh và thánh nhân thuộc liên minh các gia tộc quyền thế. Tuy liên minh này, thỉnh thoảng sẽ có người bỏ mạng trong vực sâu 3 vực. Nhưng khi tới núi lửa băng thì vẫn còn 100 người. Sau khi tiến vào núi lửa băng, số người chết lại không ngừng gia tăng. Lúc người cuối cùng tiến vào bên trong, có người lặng lẽ kiểm kê một lượt. Trong số 100 người, giờ chỉ còn lại có 50. Sắc mặt của đám tiểu bối đều rất khó coi. Cho dù bọn họ thân là đại viên mãn, nhưng tộc trưởng thánh nhân Á Thánh liên tục bỏ mạng cũng khiến bọn họ bị đả kích và áp lực tâm lý rất lớn. Thậm chí là một số người còn mơ hồ sinh lòng oán hận với Đông Phương Thuần Quân. Chính ông ta là người đã đưa họ vào tình cảnh bị diệt. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ thầm giữ kín suy nghĩ ấy trong lòng mà thôi, tuyệt đối không dám nói ra. Cô gái kia nhẹ nhàng đi vài bước giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Thuần Quân vừa tiến vào. Còn muốn ra tay sao, ta cũng có thể theo hầu. Những bản sao ở đây không có một ai thương vong cho nên lực chiến đấu của thánh nhân thuộc phe nàng cao hơn một chút. Mà bên liên minh các gia tộc quyền thế tuy rằng có vài á thánh và chân thần đại viên mãn nữa, nhưng một khi ra tay thì những người này chỉ đóng vai trò phụ. Khi ánh mắt khiêu khích cô gái nhìn tới, Đông Phương Thuần Quân khẽ híp mắt lại. Nếu ngươi muốn ra tay, đương nhiên chúng ta cũng theo hầu. Miệng lưỡi của Đông Phương Thuần Quân vẫn cứng rắn như cũ, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra là ông ta đã nhượng bộ. Người của phe liên minh các gia tộc quyền thế cũng thở phào một hơi, bọn họ thực sự không muốn liều mạng ở cái chỗ này. Cô gái khẽ nhếch môi xoay người sang nói với La Trinh, chúng ta đi. Dứt lời nàng liền kéo La Trinh tiến về phía trước. Đi được một đoạn, hai quả cầu ánh sáng khổng lồ xa xa ngày càng trở nên rõ ràng. Khí lạnh này chính là khí lạnh mà Hàn Tắt phóng ra. La Trinh cảm nhận được một ít giá lạnh, bèn nói, nhưng quả cầu ánh sáng màu đỏ kia chính là thứ bị dẫn nổ trong chỗ lõm sau. Đúng rồi. Cô gái mỉm cười, quả cầu màu đỏ là năng lượng của kết tinh viêm bạo. Ngươi nhìn kỹ quả cầu ánh sáng này lần nữa mà xem, ngươi có thể thấy cái gì? La Trinh nhau mắt nhìn theo lời nàng nói. Trong quả cầu màu đỏ này có một bóng người đang cuộn mình, trong quả cầu màu xanh cũng có một bóng người đang cuộn tròn lại. Bóng người này thoạt nhìn vô cùng nhỏ gầy, giống như một cô bé chưa nảy nở. Lúc này La Trinh lập tức liên tưởng tới cô bé trong quan tài băng. Thân thể chân ma ở nơi này, sao lại có những hai cái? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Cô gái thản nhiên nói, có lẽ chỉ là một, đây chẳng qua là hai loại biểu hiện của thân thể chân ma mà thôi. Có ý gì chứ? La Trinh hỏi, lát nữa rồi ngươi sẽ biết. Lúc họ còn cách hai quả cầu ánh sáng này chừng hơn 10.000 mét, cô gái chợt dừng lại. Ở khoảng cách này, quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trái truyền đến hơi thở nóng rực, như bị lửa đốt. Phía bên phải thì lại truyền đến hơi lạnh thấu xương, như thể đưa thân vào trong trời băng đất tuyết. Lúc này cô gái kia mới nhìn quả cầu ánh sáng mà nói. Thực ra có lẽ bản thân thể chân ma tượng trưng cho một loại thiên phú tự do chuyển đổi năng lượng. Quả cầu màu xanh, lam thì có khí lạnh tột cùng, đây chẳng qua chỉ là hiệu quả sau khi thân thể chân ma cô đọng năng lượng mà thôi. Giọng nói của nàng ta tuy không lớn, nhưng trong không gian không có chút tạp âm nào thế này, ngay cả người của Liên minh các gia tộc quyền thế cũng có thể nghe được rõ ràng. Liên minh các gia tộc quyền thế cũng đầy tò mò về hai quả cầu ánh sáng này. Họ cũng chú ý tới thân thể bé gái trong quả cầu. Hiện tại tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai nghe cô gái nói chuyện. Cô đặc năng lượng, nhưng sao lại lạnh như vậy? La Trinh có phần khó hiểu. Theo như cách hiểu của hắn thì cô đặc năng lượng có lẽ là một loại tạo hình năng lượng, ví dụ như năng lượng bản nguyên được tạo thành đủ các hình dạng khác nhau, lại ví dụ như hỏa khí màu tím hóa thành các loại sinh linh. Đây đều là một loại biểu hiện của cô đặc năng lượng. Cô gái mỉm cười, không phải là cô đặc năng lượng theo cách mà ngươi hiểu. Nói xong nàng ta vươn bàn tay ngọc về phía La Trinh, một luồng năng lượng màu nâu ngưng tụ giữa lòng bàn tay, chính là sức mạnh sợ hãi nguyên thủy. La Trinh không hiểu cho lắm cho nên chỉ quay qua nhìn nàng, không biết nàng định bày ra cái trò ảo thuật gì. Ù, một luồng năng lượng sợ hãi nguyên thủy bỗng nhiên xoay tròn kịch liệt với tốc độ cao, đồng thời nhiệt độ không ngừng tăng lên. Tất cả năng lượng khi mà lưu chuyển với tốc độ cao thì đều làm gia tăng nhiệt độ, cô gái thản nhiên nói. Thật, nhiệt độ của sức mạnh sợ hãi nguyên thủy đạt tới cực hạn đã biến thành một ngọn lửa cháy rừng rực trong tay nàng ta. Nàng ta bóp nhẹ một cái, năng lượng màu nâu và ngọn lửa đều biến mất không chút tăm hơi. Tương tự, nếu như năng lượng đứng yên bất động, nhiệt độ của nó sẽ hạ thấp đến cực hạn, rồi phóng ra khí lạnh tột cùng. Ý ngươi là những luồng khí lạnh này sao? La Trinh đã nghĩ ra. Người của Liên minh các gia tộc quyền thế nghe vậy cũng bất chợt hiểu ra, đều thấp giọng bàn luận. Trực tiếp khống chế dòng chảy năng lượng, đây là năng lực gì chứ? Nếu như vậy chẳng phải thân thể trên ma có thể đóng băng tất cả hay sao? Không phải ngươi đã cảm nhận được rồi sao? Vừa rồi những người này đều trải qua công kích của hàn sát, trải qua lễ tẩy rửa tột cùng của khí lạnh. Những luồng khí lạnh này mạnh đến mức nào bọn họ hiểu quá rõ. Đúng, chính là những luồng khí lạnh này, cô gái thản nhiên nói. Cho nên thân thể chân ma sẽ chia làm hai hình thái. Một loại là hình thái đang xoay chuyển, cũng chính là quả cầu của ánh sáng đỏ. Một loại là hình thái chống xoay chuyển, chính là quả cầu màu xanh. Chỉ cần đánh nát quả cầu ánh sáng đó, chúng ta có thể lấy được thân thể chân ma. Mặc dù cô gái nói như vậy, nhưng La Trinh thoáng cảm thấy quả cầu ánh sáng này không có thể dễ dàng mà bị đánh vỡ đến thế được, nếu không thì nàng ta đã lấy được rồi. Nếu đơn giản như vậy, chỉ sợ người đã lấy nó đi từ lâu, cần gì phải đợi chúng ta tới. Giọng nói của Đường Luân chuyển tới từ phía sau. Những người khác cũng không nhịn được mà gật đầu, cô gái này trong vực sâu ma vực nhiều năm như vậy lại hiểu rõ nơi này hơn bọn họ rất nhiều. Nếu có cơ hội đánh nát quả cầu ánh sáng này, thì làm gì mà nàng ta phải chờ đợi đến tận bây giờ? Người nói rất đúng, một mình ta quả thực không lấy đi được, cô gái cười khẽ. Hai quả cầu năng lượng này nó dựa vào hai thể của thân thể chân ma, trao đổi năng lượng cho nhau. Nếu như tấn công quả cầu sáng màu đỏ thì sẽ cô đặc tất cả sức mạnh và dồn nén sang quả cầu ánh sáng màu xanh. Mà nếu tấn công quả cầu ánh sáng màu xanh sẽ làm cho toàn bộ năng lượng sục sôi, kéo dài đến quả cầu ánh sáng màu đỏ. Vô số năm qua, năng lượng của hai quả cầu ánh sáng vẫn luôn không ngừng trao đổi cho nhau. Nếu như các ngươi đến đây muộn một năm, tầng dưới cùng của vực sâu ma vực sẽ không còn là cung điện băng nữa, mà là một đại điện rực lửa. Quan tài băng cũng không phải là quan tài băng, mà là một cái quan tài lửa. Ngay cả ngọn núi băng này cũng là một ngọn núi lửa thực sự. Môi trường tồn tại của thân thể chân ma cứ 10 năm sẽ thay đổi một lần. Tòa cung điện băng này đã tồn tại được 9 năm. Qua một năm nữa, La Trinh hiểu rõ đại khái môi trường của quan tài băng này được quyết định bởi phương hướng lưu chuyển của hai loại năng lượng. Nếu như năng lượng càng sôi sục, ở trong quan tài băng sẽ hóa thành một biển lửa. Nếu như năng lượng có xu thế ứ động trì trệ thì sẽ khôi phục thành một vùng đất băng giá. Mà bây giờ năng lượng đã có xu thế sục sôi, cho nên quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt yếu hơn quả cầu ánh sáng màu đỏ rất nhiều. Vì vậy mới cần càng nhiều người tụ tập chung một chỗ, giúp đỡ thân thể chân ma trao đổi năng lượng. Cô gái nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng mà nói, hiện tại quả cầu ánh sáng màu đỏ đã tích tụ được 9 phần, chúng ta chỉ cần tấn công vào quả cầu màu xanh, thân thể chân ma sẽ tự động chuyển hóa năng lượng sang quả cầu màu đỏ. Chỉ cần chúng ta cung cấp đủ năng lượng thì có thể làm cho quả cầu màu xanh căng đến phát nổ. Biện pháp này có phải quá ngu xuẩn hay không? Quả cầu ánh sáng này cũng chỉ rộng có mấy chục ngàn mét, cứ thế bổ ra không phải là được rồi sao? Nó cho cùng chẳng phải chỉ là hai luồng năng lượng mà thôi sao? Một vài á thánh và thánh nhân lại trụm đầu bàn bạc, hiển nhiên đôi bên không còn đánh nhau nữa mà giống như kết thành đồng minh tạm thời cùng nhau thảo luận đối sách. Còn sau khi phá vỡ quả cầu ánh sáng này rồi, mỗi người sẽ tự mình giành giật thân thể chân ma bằng chính bản lĩnh của mình. Nghe được mấy lời bàn bạc này, cô gái khẽ ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khinh miệt. Các vị đều là đại thánh nhân trong thần vực, đương nhiên đều có vài thủ đoạn cao siêu, ai cũng có thể thử một lần. Được, ta lên thử một chút. Người vừa nói là thánh nhân của Phương gia Phương Thập Hình. Dạ, cẩn thận một chút, Phương Hận Thiếu nhắc nhở. Cô gái kia cũng không phải là đối tượng có thể hết lòng tin tưởng, mặc dù nàng ta nói nhiều như vậy nhưng hết thảy cũng đều vô căn cứ. Lỡ như Phương Thập Hình chọc giận phải thân thể chân ma thì rất nguy hiểm. Phương Thập Hình khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng giang tay ra, một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện trong không trung, hóa thành một chiếc rìu. Chiếc rìu hư ảo này không hề tồn tại trên đời, nhưng bản thân nó lại tỏa ra uy thế vô cùng hùng mạnh. Thập Hình huynh, chiếc rìu này lấy được trong hồn hoang sao? Chưa bao giờ thấy huynh lấy ra dùng. Đường Luân lập tức hỏi. Các gia tộc quyền thế trên đảo nổi nhiều năm như vậy, những thánh nhân này ít nhiều đều có thu hoạch. Chiếc rìu này là báu vật tín ngưỡng cấp 5 mà Phương Thập Hình lấy được từ trong hồn hoang, cũng là báu vật tín ngưỡng có uy lực mạnh nhất trong hồn hoang. Phương Thập Hình mỉm cười đưa tay chạm một cái lên cây rìu hư ảo, mọi người lập tức nghe được những tiếng kêu rên vang ra từ cây rìu. Sức mạnh mãnh liệt truyền ra từ đó chém thẳng về phía quả cầu ánh sáng màu xanh. Choang! Thời khắc chiếc rìu khổng lồ đập vào quả cầu ánh sáng màu xanh, bề mặt quả cầu lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Luồng sức mạnh khổng lồ nện vào quả cầu màu xanh đã rời chuyển sang quả cầu màu đỏ, biến thành một ngọn lửa trong đó. Mà thời điểm chạm đến quả cầu màu xanh, chiếc rìu khổng lồ đã bị đông cứng lại. Cũng may, bản thân chiếc rìu này rất đặc biệt, lại là báu vật tín ngưỡng, cho nên gần như không thể phá hủy. Phương Tập Hình nhẹ nhàng ngoắc tay, chiếc rìu không ngừng thu nhỏ, rồi biến mất trước mặt mọi người. Hai quả cầu ánh sáng này trao đổi sức mạnh cho nhau, phối hợp với nhau, sao có thể bị phá vỡ được? Cuối cùng Phương Tập Hình đành phải chịu thua. Để ta, Đường Luân hùng hồn quát lên. Sau khi thấy Phương Thập Hình ra tay, ông ta cũng không nhịn được mà tự đề cử mình. Cô gái cười nhạt nói, người có thể thử xem, nhưng dựa vào một mình người cũng vô dụng. Ta tha cho người một mạng cũng là vì thần đạo sâu hỏa của người rất quan trọng, nếu không thì ta đã giết chết người từ lúc ở ngoài cung điện băng. Lời này vừa nói ra, Đường Luân mất hết cả mặt mũi, liền hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Quả thực nàng ta đang nói sự thật. Hiện giờ, thân thể chân ma đang phóng ra, trời băng đất tuyết, mà trong số các thánh nhân thực lực của Đường Luân không được tính là mạnh nhất, nhưng về khống chế ngọn lửa thì không ai bằng hắn. Lúc ở cung điện băng, cô gái đang nghĩ cách hội tụ sức mạnh tín ngưỡng từ tất cả các hung vật trong vực sâu ma vực, dùng nó để chế tạo bản sao. Nhưng nếu mang sức mạnh tín ngưỡng này ra để giết chết Đường Luân thì dư sức khiến ông ta chết đến 7, 8, 9 lần. Thân hình của Đường Luân bay lên, cao mấy chục mét, chỉ thấy ông ta vỗ nhẹ một cái, trên đỉnh đầu liền xuất hiện những ngọn lửa ba màu. Xoạt, ngọn lửa ba màu bất chợt biến thành một đám mây lửa khổng lồ, sau đó Đường Luân thở ra một hơi. Mây lửa ba màu lượn vòng bay lên với tốc độ cực nhanh, xông thẳng về phía quả cầu màu xanh. Như lời cô gái kia nói, năng lượng lưu động càng nhanh thì càng mạnh, thực tế Đường Luân đã sử dụng đạo lý này. Nhưng ở trong khoảnh khắc mây lửa ba màu chạm vào quả cầu màu xanh, ngọn lửa trong quả cầu màu đỏ không ngừng quay cuồng, mà mây lửa ba màu nhanh chóng bị đông kết và tan rã. Có thể xem như Đường Luân đã toàn lực ứng phó, cuối cùng chỉ được hiệu quả như vậy. Hai mắt ông ta trố ra, lập tức hạ xuống. và cầu băng này vốn không sợ lửa, vô dụng, Đường Luân nói như sự thật. Ai ngờ cô gái kia lại cười nói, nhìn phản ứng của quả cầu ánh sáng màu đỏ là biết rồi, vừa nãy năng lượng mà quả cầu màu đỏ thu được vượt xa nhát chém của phương thập hình, đương nhiên là có tác dụng. Nghe vậy Đường Luân thở phào một hơi, chỉ ít biểu hiện của ông ta mạnh hơn phương thập hình. Hiện tại các ngươi đã hiểu vì sao ta phải tập trung nhiều thánh nhân như vậy chưa? Nếu không còn ai muốn thử, chúng ta có thể hợp lực phá vỡ quả cầu này, cô gái tiếp tục nói. Ở đây có mười mấy bản sao của thánh nhân, như vậy là có tổng cộng gần 30 thánh nhân. 30 thánh nhân đồng loạt tấn công quả cầu màu lam, tất cả năng lượng sẽ dồn vào quả cầu màu đỏ. Nếu như đủ năng lượng thì có thể khiến nó căng phồng và vỡ ra. Ban nãy còn là kẻ địch mà bây giờ đã bàn chuyện hợp tác rồi. Trong lòng người của Liên minh các gia tộc quyền thế vẫn còn nghi ngờ. Lỡ như cô gái này lại sử dụng chiêu trò gì đó để đẩy mọi người vào thế bất lợi thì sao? Chuyện này cần giao cho Đông Phương Thuần Quân quyết định. Được, Đông Phương Thuần Quân không hề nghĩ mà đồng ý ngay. Quả thực năng lượng chuyển đổi của thân thể chân ma khiến chúng ta khá là động lòng. Theo lời cô gái này thì thân thể chân ma có thể buộc bất cứ một loại năng lượng nào dừng lại hoặc kích hoạt chúng. Nếu như ông ta mà chiếm được báu vật này thì gần như bất bại trong thần vực. Chúng ta đi bên này. Lát nữa, các ngươi làm theo lời dặn của ta. Chỉ cần sử dụng năng lượng lợi hại nhất để tấn công quả cầu ánh sáng màu lam này là được. Cô gái còn căn dặn thêm. Thật ra bản sao của các thánh nhân mới là điểm then chốt trong kế hoạch của nàng ta. Ngay từ đầu nàng ta không định cho các thánh nhân này còn sống đến bây giờ. Tuy nhiên nàng ta không chắc chắn liệu bản sao của mười mấy thánh nhân có thể ép vỡ quả cầu ánh sáng màu đỏ kia không. Hơn nữa, thực lực và năng lực của các thánh nhân thực sự là hơi vượt trên dự tính của nàng ta, cho nên mới đi tới được một bước này. Thế nhưng, nàng ta vẫn cho rằng thế cuộc vẫn còn đang nằm trong bàn tay tính toán của mình. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Sau khi vào vị trí, đôi mắt cô gái lóe lên tia sáng màu nâu. Sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trao khỏi cơ thể nàng ta thành một dòng năng lượng màu nâu, sau đó dòng chảy này nhanh chóng tụ lại thành một thanh giáo dài cả ngàn mét. Tuy rằng là sức mạnh sợ hãi nguyên thủy ẩn chứa trong thanh giáo này không nhắm vào La Trinh, nhưng vẫn làm cho hắn khó mà chịu nổi, thậm chí còn ảnh hưởng đến các thánh nhân ở xa xa. Mặc dù các thánh nhân cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng sắc mặt là mất tự nhiên. Ồ, bản sao các thánh nhân lần lượt lấy pháp bảo của mình ra, bắt đầu vào thế. Những luồng đạo ẩn mạnh mẽ cũng khuếch tán trong cơ thể bọn họ ra ngoài. Sau khi các thánh nhân nhìn thấy pháp bảo của bản sao thì sắc mặt đều trở nên quái dị một cách ngoạn mục. Phần lớn các thánh nhân đều sẽ cất giấu món báu vật tín ngưỡng lợi hại mà mình chiếm được, hiếm khi nào để lộ ra trước mặt người ngoài. Thậm chí ngay đến nội bộ liên minh các gia tộc quyền thế cũng không biết được về chúng. Chỉ có các thuộc hạ thân tín nhất trong gia tộc của bọn họ thì biết vì một số báu vật tín ngưỡng được dâng lên sau khi con cháu trong gia tộc vô tình khai quật được. Bây giờ họ lại trơ mắt nhìn đám hàng giả lấy báu vật tín ngưỡng y dư đúc của mình ra. Khả năng sao chép của cô gái này đã vượt xa tưởng tượng của các thánh nhân. Đông Phương Thuần Quân chỉ liếc nhìn một cái rồi bắt đầu phóng ra ánh sáng chân ý của đạo màu đen trắng. Thánh nhân, á thánh và chân thần đại viên mãn trong liên minh các gia tộc quyền thế không ngừng vận dụng đạo ẩn trong cơ thể. Ánh sáng với đủ mọi màu sắc lan rộng khắp hư không, mỗi một luồng ánh sáng đều tỏa ra khí thế kích động và điên cuồng. Kế tiếp La Trinh và Trần Hoàng dịch kiếm. Ra tay đi. Cô gái khẽ ra lệnh rồi bắn ngón tay mình ra, vèo. Thanh giáo dài cả ngàn mét phóng thẳng về phía quả cầu ánh sáng màu lam. Rắc. Trong khoảnh khắc bị thanh giáo đâm trúng, quả cầu này nhanh chóng hiện ra gợn sóng. Ở một bên khác thì ngọn lửa trong quả cầu đỏ xoay nhanh như điên, thậm chí có dấu hiệu là nở lớn ra. Thần đạo đoạn tình. Đôi mắt của La Trinh không còn chút tình cảm nào, thừa ảnh kiếm trong tay hắn vẽ ra một đường cung hình trăng non. Xoẹt. Đường kiếm bén nhọn này bay vụt đi. Cùng lúc đó thì Trần Hoàng dịch kiếm cũng chém ra những đường kiếm mảnh màu nâu. Hai người cùng tu thần đạo đoạn tình, chẳng qua Trần Hoàng dịch kiếm có mượn sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, còn La Trinh thì sử dụng năng lượng dung đạo. Soạt. Những người khác tạo thế xong cũng bắt đầu bắn phá quả cầu ánh sáng màu xanh lam, từ dấu tay cho đến đường kiếm hay là ánh đao, đủ các thể loại. Những đợt tấn công nhiều màu sắc và hình thức kỳ dị vọt thẳng về phía quả cầu. Điểm cần chú ý duy nhất là bọn họ phải nhanh chóng cắt đứt mối liên hệ giữa mình và năng lượng do mình phóng ra, bằng không khí lạnh sẽ dọc theo quả cầu ánh sáng mà bắn tới chỗ họ, làm cơ thể họ đông cứng lại. Mấy chục thánh nhân á thánh và chân thần đại viên mãn cùng hợp lực để tấn công thì đến cường giả cũng phải tan thành mây khói. Thế nhưng quả cầu ánh sáng màu lam vẫn trôi nổi lơ lửng trên không trung, hấp thu hết tất cả những đoàn tấn công vào mình rồi chuyển sang quả cầu màu đỏ. Ngọn lửa đỏ rực bên trong vẫn đang cuồn cuộn những làn sóng ập đến ồ ạt. Người ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy cơ thể bé gái cũng xoay tròn theo ngọn lửa ở bên trong quả cầu đó. Đồng thời quả cầu ánh sáng đỏ giống như phình to thêm hai phần. Không đủ, các vị xin hãy dốc toàn lực đi. Cô gái nhướng mày liễu, quát lên ra lệnh. Bản sao, tuân theo lệnh của nàng ta một cách tuyệt đối. Bản sao Đường Luân nghe lệnh vỗ nhẹ bên hông sau đó lấy một ly rượu nhỏ màu đồng xanh, lập tức bay ra và bị bản sao bắt lấy. Cuối cùng bản sao uống cạn thứ trong ly rượu. Gương mặt của bản sao Đường Luân ửng hồng, khí thế trong người cũng tăng mạnh lên. Đường Luân đã chú ý tới động tác lấy ly rượu của bản sao đó. Ông ta không kìm được khẽ run lên khi thấy bản sao uống cạn nó mà không chút chần chờ. Đó là máu lửa cấm mà Đường Luân đã lặng lẽ luyện chế. Nó có khả năng thăng cấp sức mạnh cho người uống trong thời gian ngắn, nhưng lại ảnh hưởng đến linh hồn theo một hướng vô cùng tiêu cực. Vậy mà bản sao uống nó một cách vô cùng dứt khoát. Những bản sao vốn không có kiêng kỵ điều gì cho nên bắt đầu sử dụng những thủ đoạn tăng cường thực lực của bản thân. Sau khi nghe lời cô gái đó nói, tuy rằng người trong liên minh các gia tộc quyền thế sẽ cố hết sức, thế nhưng chắc chắn là cũng sẽ không tăng sức mạnh của bản thân bằng cách mà tự tổn thương lực lượng như vậy. Lần thứ hai đủ các loại năng lượng lại một lần nữa ồ ạt đánh lên bề mặt của quả cầu ánh sáng màu lam, những tiếng động dữ dội vang lên không ngừng quanh quẩn mãi trong hư không. Ngọn lửa trong quả cầu ánh sáng đỏ lại bắt đầu phình to lên, hơn nữa còn đang nở rộng ra. Rắc! Cuối cùng bề mặt của quả cầu đỏ cũng hiện ra những khe nứt nhỏ. Sau khi trông thấy khe nứt, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhướng mày, còn Hàm Thanh Đế thì lộ vẻ tham lam trong mắt. Bọn họ mặc kệ cô gái kia tính toán thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội thì họ tuyệt đối sẽ nắm lấy. Cô gái kia cũng lộ ra ý cười khi thấy khe nứt xuất hiện. Nàng ta đã đoán đúng, quả thực có thể mở quả cầu ánh sáng này bằng cách hợp lực tấn công. Có khe rồi, sắp nứt ra rồi, tiếp tục đi. Quả cầu ánh sáng màu đỏ đã đạt mức tới hạn, ắt hẳn là đợt tấn công thứ ba sẽ khiến nó vỡ. Tuy nhiên trong lúc mọi người chuẩn bị tấn công lần ba, thì ngọn lửa đang cuồn cuộn bên trong quả cầu màu đỏ bỗng lan sang hai bên, hơn nữa có một bàn tay nhỏ bé vỗ lên bề mặt quả cầu. Cùng lúc đó thì gương mặt bé gái kia xuất hiện ở bên trong ngọn lửa đỏ và nhìn chăm chăm vào những người bên ngoài thông qua quả cầu ánh sáng này. Cô bé đó thức tỉnh rồi ư? Nó có ý thức à? Thứ này mạnh cỡ nào? Các thánh nhân chỉ xem cô bé là một loại báu vật tín ngưỡng, cho nên hoàn toàn không ngờ là cô bé lại có ý thức của mình. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm từng nghe cô gái kia nói rằng cô bé này đã thức tỉnh, chẳng qua là trí tuệ của nó chỉ nằm ở mức sơ cấp mà thôi. Cô bé kề sát bên mặt quả cầu ánh sáng, đôi mắt đỏ như lửa toát lên vẻ tò mò, thỉnh thoảng lại ngắm bên này liếc bên kia, trông như một đứa trẻ chỉ 2-3 tuổi, đang tò mò với mọi thứ quanh mình, đôi lúc còn nở nụ cười. Đợt tấn công thứ ba lại đánh vào quả cầu ánh sáng màu lam, răng rắc, khe nứt trên quả cầu lại bắt đầu lan ra thật nhanh. Hai quả cầu ánh sáng màu đỏ và lam vốn là hỗ trợ cho nhau, nếu như một quả cầu không chịu đựng được thì quả còn lại cũng sẽ vỡ theo. Năng lượng bên trong quả cầu ánh sáng màu đỏ đã rất dày, quả cầu màu lam không thể chuyển sang cho nó nữa, cho nên đành tự mình chống lại đòn tấn công của các thánh. Cuối cùng thì mặt ngoài của chính quả cầu màu lam cũng hiện lên khe nứt, răng rắc. Mọi người ngừng tấn công khi thấy khe nứt trên bề mặt cả hai quả cầu đều lan rộng. Giảm ra, thành công rồi, vẫn đang dạn nứt. Chúng ta phải tranh đoạt là cô bé kia sau. Người của Liên minh các gia tộc quyền thế đều lặng lẽ quan sát cô gái kia. Tuy bọn họ rất kiêng dè nàng ta, nhưng chắc hẳn không ai có thể dễ dàng nhường thân thể chân ma cho người khác trong khi nó đang ở ngay trước mắt mình. Trong trường hợp đó thì sợ là sẽ có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Răng rắc. Hai quả cầu đã lan tràn đầy khe nứt, sau đó mảnh vụn trong khe bắt đầu bong chóc ra, một cách từ từ. Sau khi mất đi sự ràng buộc của quả cầu ánh sáng, hai loại năng lượng là khí lạnh và ngọn lửa đã lơ lửng ra ngoài không trung. Thế nhưng lúc này lại không ai dám xông lên, vì khí lạnh và ngọn lửa đó đều là những cái thứ gì đó quá chí mạng. Thân thể chân ma có thể điều khiển năng lượng sôi sục đến tột độ, về lý thì ngọn lửa đó sẽ là thứ nóng nhất trong thần vực, và đồng thời khí lạnh cũng là thứ lạnh nhất trong thần vực. Thế nhưng trong lúc mọi người bắt đầu dục dịch, khí lạnh màu trắng, xanh và ngọn lửa màu đỏ lại bắt đầu pha trộn và trung hòa với nhau ngay trước mắt bọn họ. Kìn kít, hai loại năng lượng đặc biệt trung hòa vào nhau tạo lên âm thanh chói tai. Không lâu sau thì luồng khí lạnh và ngọn lửa kia ngày càng nhỏ, sau đó hai bóng dáng nhỏ nhắn, lẳng lặng hiện ra, trôi nổi giữa hư không, đó là hai cô bé giống nhau như đúc. Cả hai giống hệt nhau nhưng khí tức lại khác. Cô bé bên trái chớp chớp mắt tươi cười vui vẻ, thoải mái nhìn chung quanh, còn cô bé bên phải lại mở to đôi mắt màu xanh lam vô cảm. Nếu đối mặt với cô bé thì sẽ cảm giác được như nhìn hai cái đầm nước lạnh không gợn sóng, nó khiến người ta không kềm được cơn lạnh trong lòng. Sau khi hai loại năng lượng chí mạng kia biến mất, hư không lại rơi vào yên tĩnh. Mãi đến khi cô bé bên trái cười khanh khách với mọi người mà nói, các ngươi là ai nè? Cô bé vừa dứt lời thì cô gái kia đã vọt lên trước, hử. Đông Phương Thuần Quân hử lạnh rồi theo sát sau lưng nàng ta, vèo. Tiếp đó là Đường Luân và Mục Hải Cực. Hàm Thanh Đế cũng có ý định hành động, đương nhiên ông ta không muốn bỏ qua thân thể chân ma với năng lượng không tưởng đó. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hai cô bé, ông ta mơ hồ cảm thấy việc nắm giữ thân thể chân ma không hề đơn giản, cho nên ông ta dừng lại không xông lên nữa. Dừng lại cho ta. Cô gái kia lượn vòng trên không trung rồi phóng ra những luồng năng lượng màu nâu, chúng hóa thành một tấm lưới to khoảng mấy chục ngàn mét che phủ đường đi của Đông Phương Thuần Quân và Hàm Thanh Đế lại. Đông Phương Thuần Quân thấy thế lắc nhẹ cánh tay xé lưới, trong lúc ấy Đường Luân và Mục Hải Cực thì lách người chui qua vết rách. Bèo. Ngoài ra cả bọn thánh nhân như Phương Thập Hình, Lãnh Diệu cũng không đứng yên. Thân thể chân ma do ta đoạt được. Đường Luân ôm lấy cô bé ở bên trái, tuy nhiên ông ta thét lên thảm thiết khi chạm vào cô bé. Phừng. Toàn bộ cơ thể ông ta đột nhiên biến thành ngọn lửa. Không ít người đều không kịp phản ứng trước kịch tận ấy, bởi vì dù sao Đường Luân cũng có thể biến xác thịt của mình thành ngọn lửa khi mà vận dụng thần đạo sô hỏa. Còn ai thông thạo thần đạo sô hỏa hơn người đứng đầu đạo này như ông ta? Thế nhưng Mục Hải Cực cách Đường Luân gần nhất lại lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Mục Hải Cực tỏ ra hoảng sợ vừa tránh né khỏi cô bé thật nhanh. Đáng chết, Mục Hải Cực thầm mắng một câu. Ông ta thấy rõ Đường Luân không có sử dụng thần đạo sô hỏa, hay chính xác hơn là toàn thân Đường Luân đều bị ngọn lửa kia cắn nuốt, thì một chớp mắt mà cơ thể của thánh nhân đã cháy rụi. Sau khi không còn gì để cháy, ngọn lửa đỏ rốt cuộc cũng biến mất trong hư không. Đường Luân cứ thế mà bị đốt thành tro như vậy sao? Cô bé này, đây không phải là vật báu tín ngưỡng gì đâu phải không? Nó là hung vật lợi hại nhất của vực sâu ma vực à? Sau khi ngọn lửa đỏ biến mất thì mọi người mới tỉnh ngộ, sau đó ý thức được là Đường Luân bị đốt chết. Cô gái bị Đông Phương Thuần Quân ngăn cản cũng ngẩn ra trước cảnh tượng đó. Làm sao có thể? Nàng đã dự đoán trước rằng thân thể chân ma thức tỉnh trí tuệ và biết tấn công người khác, nhưng không ngờ là nó lại mạnh đến vậy. Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào hai cô bé, chân mày nhíu chặt lại, nên bản thân ông ta cũng cảm thấy nguy cơ trước này chưa từng có. Chuyện gì thế này? Thân thể chân ma này lợi hại như vậy, thì người ngoài làm sao mà nắm giữ nó được? La Trình cũng tỏ ra rất khó hiểu. Trần Hoàng Dịch Kiếm lắc đầu thấp giọng nói, chúng ta tốt nhất lui ra sau một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cô bé bên trái nở nụ cười sáng lạn với mọi người, đồng thời vẫy tay ra xa, xoẹt. Vết nứt thông với bên ngoài đằng xa bỗng nhiên biến mất. Một số á thánh và chân thần đại viên mãn đều xa sầm mặt trước hành động của cô bé. Cảm ơn các ngươi. Cô bé mắt đỏ bập bẹ nói, mọi người im lặng. Cô gái kia thì mím môi lại như đang suy tư gì đó, chỉ có Đông Phương Thuần Quân là hỏi lại, người cảm ơn bọn ta chuyện gì? Cảm ơn các ngươi đã cho ta thức ăn phong phú. Câu nói thứ hai của cô bé mắt đỏ đã rõ ràng hơn nhiều. Đối với sinh linh cấp bậc này, việc học được một loại ngôn ngữ chỉ cần vài lần hô hấp mà xong. Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, lập tức đổi giọng ôn hòa. Nếu người thích thì bọn ta có thể cung cấp nhiều thức ăn hơn nữa. Đó là nếu ngươi bằng lòng đi theo bọn ta. Tuy rằng Đông Phương Thuần Quân không biết làm cách nào có thể luyện hóa được thân thể chân ma, nhưng vẫn quyết định lừa bịp cô bé rồi hãng tính. Ai dè cô bé lại nở nụ cười ngây thơ trong sáng lần nữa. Không cần phiền phức về đâu. Các ngươi, tất cả đều là thức ăn của ta. Ở trong thiên hạ này có bao giờ thức ăn lại đi nói chuyện với người ăn mình cơ chứ? Vì vậy cái việc dụ dỗ của Đông Phương Thuần Quân nó mới ngây thơ và ngỡ ngẩn làm sao. Trong mắt cô bé thì đám người đang bay trên không trung đều là thức ăn nhỏ bé cả. Ai lại đi hợp tác với thức ăn của mình? Nói xong cô bé liền vươn tay, ngón tay chỉ hướng Đông Phương Thuần Quân, sau đó làm động tác đâm. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân biến đổi, cả người lui mạnh về phía sau, tốc độ nhanh đến mức làm người ta thấy thẹn vì không bằng. Nơi mà Đông Phương Thuần Quân vừa đứng chợt phát ra ánh sáng đỏ, ánh sáng ấy nhanh chóng biến thành một đóa sen đỏ nở rộ giữa không trung. Đóa sen này chỉ cỡ một bàn tay, nhưng nhiệt độ thì cao phi thường, đứng cách nó mấy ngàn mét mà giống như đang đối mặt với một cái lò luyện nóng chảy vậy. Thật nhanh à, đôi mắt cô bé hiện lên vẻ ngạc nhiên. Rất là nhiều năm kể từ ngày được sinh ra, cô bé vẫn luôn ở trong quan tài băng này, cho nên không có trao đổi với ai. Vì vậy cô bé không biết gì về thế giới bên ngoài cả. Người duy nhất mà cô bé nhìn thấy là cô gái kia và Trần Hoàng Dịch Kiếm. Mỗi lần cô gái kia sao chép Trần Hoàng Dịch Kiếm để xông vào quan tài băng thì đều hết sức cẩn thận. Dù đã xông vào trong sào huyệt hàn sát ở dưới chân núi lửa băng thì cũng không nói câu nào, bởi nàng ta lo sợ thân thể chân ma có trí khôn. Thế nhưng chuyện nàng ta lo lắng vẫn cứ xảy ra. Cô gái cau mày nhìn hai cô bé một đỏ một lam kia. Lẽ nào cơ hội mà nàng ta chờ đợi bao lâu sẽ lại tan biến vì thân thể chân ma thức tỉnh sao? Trong lúc cô gái còn đang suy tư thì cô bé mắt đỏ lại bắt đầu ra tay. Bụt, cô dịch chuyển trong hư không với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên vì cái chết của Đường Luân mà những người có mặt vẫn luôn để cao cảnh giác với cô bé. Các thánh nhân đang trôi lơ lửng trên không trung, vừa thấy cô bé muốn xông tới thì mạnh ai nấy chạy. Hóa thành thức ăn của ta, ta muốn thức ăn, nhanh lên. Cô bé mắt đỏ bay vút qua phía Lãnh Diệu. Sao lại qua đuổi ta? Lãnh Diệu lộ vẻ bất đắc dĩ, một luồng khí lạnh lẽo thoát ra hình thành một bức tường băng rộng lớn ngăn phía sau lưng ông ta, sau đó ông ta vội vàng lui lại. Cô bé thấy thế bèn chớp chớp mắt, một đóa sen đỏ nở rộ trong bức tường băng, sau đó tường băng ầm ầm sụp đổ và bị đóa sen đốt thành sương mù. Trí tuệ của cô bé đang nhanh chóng tăng trưởng. Cô bé vốn là chỉ có trí tuệ tương đương với đứa trẻ vài ba tuổi, nhưng sau khi lắng nghe mọi người nói chuyện đã tăng trưởng thành đứa 4-5 tuổi rồi. Dừng lại, cô bé vừa đuổi theo vừa la hét. Lãnh Diệu lộ vẻ phiền não khi nghe cái giọng nói đầy tính trẻ con của cô bé, thực sự không biết trong đầu con bé thần kinh này nghĩ cái gì. May mà trí tuệ của cô bé này còn rất non nớt, bằng không thì cô bé này đã có thể giết hết mọi người trong nháy mắt với năng lực của mình. Vấn đề là việc bị cô bé mắt đỏ một mực đuổi giết làm Lãnh Diệu khổ không thể tả. Vèo, tốc độ bay của cô bé nhanh hơn Lãnh Diệu khá nhiều, cho nên khoảng cách truy đuổi giữa hai người đang nhanh chóng bị thu hẹp lại. Các vị đồng liêu, xin hãy ra tay cứu giúp với. Lãnh Diệu bay một vòng trên không trung rồi lại lao về phía nhóm người của Liên minh các gia tộc quyền thế. Những người chứng kiến sức mạnh của cô bé kia né tránh còn không kịp, dở hơi đâu mà đi chuốc đầu vào tai họa. Trong lúc truy đuổi, cô bé mắt đỏ vung tay biến ra những đóa sen đỏ lướt ra phía sau của Lãnh Diệu. Tất nhiên sen đỏ này không có đốt trúng người Lãnh Diệu, có điều đến thánh nhân cũng khó mà chịu nổi cái nhiệt độ tỏa ra từ nó, cho nên Lãnh Diệu trông vô cùng thảm hại. Lúc này ông ta cực kỳ bàng hoàng. Lãnh Diệu huynh, qua chỗ ta. Đông Phương Thuần Quân lên tiếng gọi. Lãnh Diệu vừa nghe giọng của Đông Phương Thuần Quân thì vô cùng kích động vọt thẳng về phía ông ta. Đông Phương Thuần Quân khẽ vỗ tay biến tay trái thành một sợi to, mảnh, màu trắng, còn tay phải hóa thành một sợi màu đen. Ông ta dung hợp chân ý âm dương hỗn độn vào đạo ẩn của mình một cách triệt để, xoẹt. Sợi tơ ấy trông mảnh nhưng lại có sự kỳ diệu khó tả của riêng nó. Ta sẽ bảo vệ cô bé, mọi người cùng ra tay thử xem, cô bé này chưa chắc đã chịu nổi, Đông Phương Thuần Quân đề nghị mọi người. Lúc trước hai quả cầu ánh sáng đỏ và lam đã bổ sung cho nhau cho nên mới lợi hại đến vậy, thế nhưng năng lượng chứa đựng bên trong quả cầu ánh sáng thì chung quy chỉ là có hạn thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Đông Phương Thuần Quân phát hiện là mình không có cách nào đánh bại cô bé này, e là ông ta sẽ phải sử dụng lại cái phương pháp trước đó. Đề nghị của Đông Phương Thuần Quân khiến đôi mắt cô gái kia sáng ngời lên, nhưng rồi sự nghi hoặc lại trồi lên. Nhưng người có thể giữ được cô bé đó chứ? Ban nãy Đường Luân chỉ chạm nhẹ vào cô bé đã bị đốt thành tro bụi, còn thứ gì trong thần vực này có thể giữ được nàng? Không thử thì làm sao biết? Đông Phương Thuần Quân nghiêm túc nói. Vèo, trong nháy mắt Lãnh Diệu đã bay vụt về phía Đông Phương Thuần Quân. Cô bé kia tập trung sự chú ý vào Lãnh Diệu cho nên không nghe loạt cuộc đối thoại về cách bọn họ đối phó với mình. Nhờ vào huynh, Thuần Quân huynh. Lãnh Diệu thở phào nhẹ nhõm khi lướt ngang qua Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân nghiêm mặt, hai sợi tơ đen trắng nhanh chóng kéo dài đan vào nhau thành một tấm lưới bát quái cực lớn, bản sắc vô hình, âm dương dung hợp. Ở trong thế giới mẹ thì chân ý âm dương hỗn độn cũng là một loại chân ý của đạo cực kỳ mạnh mẽ. Cô bé vừa đến gần thì nhiệt độ không tài nào cản nổi cũng khuếch tán ra, ập về phía chiếc lưới bát quái kia. Có một đặc tính của chân ý âm dương hỗn độn khá giống với cô bé. Hai cô bé sẽ bổ trợ cho nhau, mà hai sợi tơ đen trắng kia cũng có quan hệ tương tự như vậy. Vây! Đông Phương Thuần Quân chỉ thốt ra một chữ, chiếc lưới bát quái bỗng nhiên chuyển sang, quấn chặt lấy cô bé. Mắt đỏ, một ngọn lửa thoát ra khỏi lưới lớn và hóa thành nhiều đóa sen đỏ. Chẳng qua chúng vừa hình thành thì đã bị cuốn vào trong lưới bát quái, cuối cùng tất cả đều nhanh chóng tiêu tan. Các vị, mau mau ra tay, ta không giữ nổi lâu đâu, Đông Phương Thuần Quân vội vàng hô. Những người khác đã chờ Đông Phương Thuần Quân ra lệnh, vừa nghe ông ta nói vậy thì đồng loạt ra tay với cô bé đang bị vây trong lưới bát quái. Bùn vút, Nơi cô bé đứng lại lóe ra những ánh sáng mạnh mẽ, thoáng chốc cô bé đã bị những đòn tấn công của mọi người bao phủ lên. Ở trong lúc các đoàn tấn công được thực hiện thì một sợi tơ màu xanh lam phá vỡ không gian nối liền với cô bé mắt xanh ở một bên khác. Cô bé mắt xanh vẫn lặng lẽ trôi nổi lơ lửng giữa không trung, dường như cô bé này và cô bé mắt đỏ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau vậy. Cô bé mắt xanh vẫn quan sát mọi người bằng ánh mắt hờ hững và không phát ra tiếng nào. Cô bé mắt đỏ thì chuyển hóa nguồn năng lượng trong lúc bị tấn công truyền sang cơ thể cô bé mắt xanh. Không khí lạnh giá trong cặp mắt xanh mênh mông của cô bé ngày càng dày đặc. Phán đoán của cô gái kia là đúng. Hai cô bé này cũng có thể chuyển đổi năng lượng cho nhau, giống như hai quả cầu ánh sáng màu đỏ và màu lam trước đó. Nếu như tích trữ năng lượng đến mức độ nhất định thì cũng có thể ép vỡ cô bé mắt xanh. Tuy nhiên, tiền đề chính là cô bé này không biết phóng thích năng lượng. Thế nhưng hiển nhiên đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Thân thể chân ma đã có linh trí nhất định. Cô bé mắt xanh tích trữ khí lạnh trong cơ thể đến một mức độ rồi cũng sẽ phóng ra ngoài theo bản năng. Cặp con ngươi màu xanh lam khẽ quét qua. Những người phía trước, cô bé mắt xanh khẽ nâng tay lên. Một tia năng lượng cực kỳ tinh khiết quấn quanh đầu ngón tay non nớt của cô bé. Số năng lượng này đều được chuyển hóa từ đòn tấn công của các thánh nhân. Sau khi truyền vào cơ thể cô bé mắt xanh thì năng lượng được cô đặc lại đến mức cao nhất, nhiệt độ cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được là khí lạnh đang tỏa ra từ loại năng lượng đó. Đi hết đi. Trong đầu cô bé mắt xanh chưa có khái niệm chết, cô bé chỉ phóng năng lượng về phía bọn họ theo bản năng. Khí lạnh quấn quanh thành những đóa hoa băng, lan rộng trong hư không với tốc độ không tưởng. Cùng lúc đó thì chúng cũng liên tục phát ra những tiếng vang trong trẻo và dễ nghe. Lúc này hầu hết mọi người đều đang tập trung vào cô bé mắt đỏ. La Trinh thì không tham gia tấn công vì đã có nhiều người rồi, thêm vào hắn không nhiều mà thiếu hắn thì cũng chẳng ít. Hơn nữa hắn không cảm nhận được thái độ thù địch quá mạnh từ hai cô bé. Tuy cô bé xem mọi người là thức ăn nhưng nghe ra thì giống như một đứa trẻ không hiểu sự đời hơn, có lẽ có thể nói chuyện đàng hoàng. La Trinh cũng biết mọi người dù thế nào cũng không thể ngồi xuống nói chuyện huyền hòa với hai cô bé được. Dù sao thì ai cũng muốn sở hữu thân thể chân ma. Hơn nữa giữa bọn họ không có quan hệ hợp tác mà là có cạnh tranh cả trong tối lẫn ngoài sáng. Ví như cô gái thần bí và liên minh các gia tộc quyền thế, lại như Hàm Thanh Đế và Đông Phương Thuần Quân vậy. Họ có những mâu thuẫn không thể điều hòa. Vừa nghe thấy những tiếng động trong chảo cất lên, La Trinh lập tức quay đầu lại và thấy vô số băng hoa mọc nhanh như cỏ dại lan về phía bọn họ. Mọi người cẩn thận. La Trinh vừa lui về sau vừa lớn tiếng cảnh báo. Mọi người vừa kết thúc một đợt tấn công luân phiên thứ nhất, đang định quan sát tình trạng của cô bé mắt đỏ để chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp thì nghe lời cảnh báo của La Trinh, họ đồng loạt quay đầu và biến sắc trước cảnh tượng nhìn thấy. Cô bé màu lam cũng ra tay rồi. Đáng chết, mau lui lại. Hai cô bé này cũng có thể chuyển đổi năng lượng cho nhau, giống như hai quả cầu ánh sáng lúc trước. Quả cầu ánh sáng thì không biết phóng thích năng lượng cho nên kết quả là nó bị ép vỡ, nhưng còn cô bé này thì lại biết. Cô gái kia sầm mặt lại, song nàng ta cũng chỉ có cách lui về phía sau khi mà đám hoa băng tiếp cận mình. Tuy nhiên, do nàng và bản sao của các thánh nhân cách phía bên phải của cô bé mắt xanh gần nhất, cho nên ba thánh nhân bản sao không né kịp đã bị hoa băng xuyên qua. Ba thánh nhân bản sao trúng chiêu, về mặt bên ngoài lập tức phủ xuống một tầng sương lạnh, chỉ chớp mắt họ đã bị đông cứng lại. Cô bé mắt xanh thấy các thánh nhân không ngừng lui về sau thì nhẹ nhàng bay lên không trung giống như âm hồn đuổi theo bọn họ. Các người trốn không thoát đâu. Cô bé mắt đỏ phía khác cũng tươi cười, khẽ vỗ đôi tay nhỏ bé của mình. Ngay sau đó những đóa sen đỏ lại bắt đầu liên tục ngưng kết. Trong lúc hai cô bé cùng hành động, sợi dây màu xanh lam kia lại thu hút sự chú ý của mọi người. Hai cô bé này cần sợi dây đó để truyền năng lượng cho nhau. Mục Hải Cực nhìn chằm chằm vào sợi dây. Vậy nghĩ cách cắt đứt nó đi, Phương Thập Hình hô to. Phương Thập Hình vừa dứt lời thì Lãnh Diệu đã lao về phía sợi dây màu xanh lam, bổ xuống. Đoạt, thần đạo huyền băng cuộn trào ngưng tụ thành một thanh đao băng khổng lồ chém xuống sợi dây. Tất cả sức mạnh quy tắc không gian đều bị cấm trong vực sâu ma vực. Các thánh nhân còn chẳng thể thôi thúc nổi sức mạnh dịch chuyển, cho nên dĩ nhiên là họ không thể cắt đứt sợi dây đó. Thật ra mọi người cũng đã dự đoán được chuyện này, bởi lẽ nếu sợi dây này bị đứt dễ thế thì nó đã đứt từ lúc mà những đợt năng lượng mạnh mẽ tấn công vào cô bé mắt đỏ rồi. Không thể xé rách được không gian nơi này, chúng ta không thể cắt đứt kết nối, trừ khi là có người chém được không gian. Các thánh nhân Á Thánh và chân thần đại viên mãn đều cau mày, đồng thời không ngừng chạy trốn quanh không gian này. Đôi mắt của Hàm Thanh Đế lóe lên tia sáng, sau đó không kìm được mà nắm chiếc nhẫn chữ vật trên ngón cái. Nếu như ông ta sử dụng Thái Hòa Thần Thương thì sẽ có thể cắt đứt sợi dây màu xanh lam đó, thậm chí có thể nói rằng Thái Hòa Thần Thương là chìa khóa để giành lấy thân thể chân ma. Nhóm thánh quân, thánh nhân như Đông Phương Thuần Quân và Mục Hải Cực đều tự tin quá đáng vào thực lực của mình. Bọn họ cho rằng thánh nhân là có thể nghiền nát mọi thứ và chinh phục toàn bộ vực sâu ma vực. Nhưng đâu ngờ sau khi tiến vào hư không và phải đối mặt với đòn tấn công của hai cô bé kia, họ đã rơi vào thế buộc phải chết. E rằng chỉ có mình Hàm Thanh Đế là có thể phá giải tử cục này. Hai chân thần đại viên mãn chạy chậm đã bị sen đỏ vây lấy. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài chưa tới một lần hô hấp đã im bặt, vì chủ nhân của tiếng kêu đã biến thành tro tàn. Chứng tướng cảnh tượng đầy xót xa ấy, Hàm Thanh Đế chỉ nở nụ cười thản nhiên. Giờ còn chưa phải thời điểm để ông ta ra tay. Dù ông ta ra tay ngay bây giờ thì cũng không thắng được Đông Phương Thuần Quân và cô gái kỳ lạ kia. Ông ta phải đợi cho mọi người chết gần hết mới được. Tộc trưởng cứu ta. Một á thánh thuộc lãnh gia dính phải hoa băng, cầu cứu trong tình cảnh này là vô nghĩa. Á thánh ấy đã bị đóng băng trong chớp mắt. Hai cô bé bay trong không gian còn nhanh hơn các thánh nhân một bậc. Cứ tiếp tục như vậy, mọi người rồi sẽ chết dần chết mòn dưới sự truy đuổi của hai cô bé. Mọi người đều thấy trong lòng nặng trĩu, duy chỉ có Hàm Thanh Đế là thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí ông ta còn cầu mong cho bọn họ mau chết hết đi. Và lúc này Hàm Thanh Đế nhận thấy một ánh mắt đang nhìn về phía mình, đó là La Trinh đứng cách khoảng ngàn mét. Lúc chạm phải ánh mắt ấy, trong lòng ông ta chợt sinh ra cảm giác không rõ, sau đó lại nghe La Trinh nói lớn. Ta nhớ thánh nhân của Hàm gia đã sử dụng một vũ khí tín ngưỡng trong lúc đuổi giết ta thì phải. Chắc hẳn là thánh nhân Hàm gia đã lấy được vũ khí tín ngưỡng ấy từ vực sâu ma vực phải không? Nó không bị quy tắc của vực sâu ma vực áp chế và có thể thoải mái dịch chuyển không gian. Không biết là nó có thể cắt đứt mối liên hệ giữa hai cô bé này hay không? Nghe câu hỏi của La Trinh, trong lòng Hàm Thanh Đế thầm mắng hắn té tát. Nếu cô gái kia không che chở cho hắn suốt thì ông ta sớm đã tìm cơ hội đánh chết hắn rồi. Ta không biết ngươi nói gì, vực sâu ma vực này có thể áp chế mọi vật, ta đã sử dụng dịch chuyển trong này bao giờ? Hàm Thanh Đế ra vẻ bất ngờ đáp lại. Ha ha, vị thánh nhân này đã từng sử dụng một cây thương rất lợi hại trên hắc thủy vực, ta cũng nhìn thấy, Trần Hoàng dịch kiếm hùa theo. Thành thật mà nói, lời nói bất ngờ của La Trinh không tính là đáng tin cho lắm, thế nhưng cả hai đều bảo vậy, thì sự việc lại khác. La Trinh, cùng, ngươi nói thật sao? Cô gái kỳ lạ kia kinh ngạc hỏi. Đúng là cô gái này nắm giữ hắc thủy vực, nhưng dạo gần đây nàng ta quá bận rộn với việc đối phó bộ tộc ác ma và liên minh các gia tộc quyền thế, cho nên chưa nhìn thấy những gì xảy ra hắc thủy vực. Cũng vì vậy mà nàng ta không biết tới chuyện này. Hoàn toàn chính xác, La Trinh thản nhiên đáp. Hàm Thanh Đế vốn còn định giải thích cô gái kia đã dùng ý nghĩ điều khiển bản sao của các thánh nhân bao vây Hàm Thanh Đế lại. Cùng lúc đó nàng ta lên tiếng. Bất kể ngươi có lý do gì đi nữa, bây giờ ngươi lấy thanh thương mà La Trinh nói ra để cắt đứt mối liên hệ giữa hai cô bé đó ngay. Nàng ta đang ra lệnh, chỉ cần Hàm Thanh Đế dám nói một chữ không, nàng sẽ lập tức ra tay. Thanh Đế huynh, ta khuyên huynh hãy làm theo lời nàng nói, Đông Phương Thuần Quân ở bên khác cũng lên tiếng. Lúc trước La Trinh đã tiết lộ một số bí mật của Hàm Thanh Đế, trong đó bao gồm việc có lẽ Hàm Thanh Đế có thể đọc được trí nhớ của mình. Đông Phương Thuần Quân vốn đã hoài nghi người này, chẳng qua là có quá nhiều việc xảy ra, cho nên ông ta không có thời gian điều tra cụ thể sự việc mà thôi. Cho dù cô gái ấy không định ra tay, thì Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ ép Hàm Thanh Đế phải làm như vậy. Các thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế đều nhìn chăm chăm vào Hàm Thanh Đế, và cô gái kia cũng điều khiển bản sao các thánh nhân vây quanh hắn ta. Với dáng vẻ như hung thần ác sát, Thuần Quân huynh, huynh tin vào lời chia rẽ của một tiểu bối hơn là tin ta sao? Ta không có cây thương đó. Hàm Thanh Đế hỏi bạn lại. Chúng ta phải hỏi một Hàm Thanh Đế khác là biết người có cây thương đó hay không? La Trinh cười tủm tỉm. Cô gái kia nghe xong bèn tự vỗ vào đầu mình. Ban lễ nàng quá lo lắng cho nên quên mất là mình cũng có bản sao của Hàm Thanh Đế. Nàng vừa quét mắt qua thì bản sao Hàm Thanh Đế ở cách đó không xa lập tức gõ nhẹ vào ngón tay cái của mình. Chiếc nhẫn tu di trên ngón cái của bản sao lóe sáng, sau đó thì Thái Hòa Thần Thương đã nằm trong tay của bản sao. Ánh mắt của các thánh nhân đều lóe sáng khi họ cảm nhận được đạo uẩn của quy tắc không gian huyền ảo tỏa ra từ Thái Hòa Thần Thương. Vực sâu ma vực áp chế tất cả các quy tắc không gian, cho nên thanh thương này sẽ phát huy được tác dụng rất lớn ở đây. Hàm Thanh Đế, người giấu kín đến nỗi ta hoàn toàn không nhìn thấu ngươi. Đông Phương Thuần Quân cười ha hả, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo. Hàm Thanh Đế bị vạch trần ngay mặt nhưng vẫn bình tĩnh nói, Thuần Quân huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ vô tình lấy được Thái Hòa Thuần Thương mà thôi. Vậy bây giờ mọi người đang gặp nguy nan, xin làm phiền Thanh Đế huynh ra tay. Đông Phương Thuần Quân híp mắt mà nói, tuy rằng bản sao của cô gái kia cũng có Thái Hòa Thần Thương. Thế nhưng ý của Đông Phương Thuần Quân là ép Hàm Thanh Đế phải tự mình ra tay. Dường như Đông Phương Thuần Quân đang muốn nói, chỉ cần Hàm Thanh Đế từ chối là ông ta sẽ xuất thủ ngay lập tức. Dĩ nhiên là được, Hàm Thanh Đế cúi đầu nói, đồng thời lén lút trừng mắt nhìn La Trinh. La Trinh chỉ mỉm cười. Trước ánh nhìn gần như muốn giết người của Hàm Thanh Đế, hiện giờ hắn chú trọng đại cuộc hơn cho nên mới không nói ra thân phận của ông ta, bởi vì nếu vạch trần ngay lúc này thì có lẽ hai người sẽ đánh nhau ngay tại đây, nên biết rằng bọn họ còn đang bị hai cô gái đuổi giết. May mà hư không này không có biên giới, hai cô gái mắt đỏ và mắt xanh kia không ngừng sinh ra những đóa sen đỏ và hoa băng trong không gian, như thể năng lượng không bao giờ vơi cạn, hơn nữa chúng gần như lan tràn phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Hai cô bé cách nhau một khoảng nhất định, sợi dây màu xanh lam kia nằm giữa khoảng cách đó. Hàm Thanh Đế kích hoạt thái hỏa thần thương trong tay, khẽ híp mắt rồi biến mất tại chỗ. Cây thương này có thể giúp người sử dụng xuất hiện ở trong một khoảng không gian tùy chọn, trong khi những thánh nhân khác thì cần phải trải qua ba bước, là thành lập một lối đi không gian, xuyên qua và tới lối đi kia. Tuy các thánh nhân sử dụng dịch chuyển trong nháy mắt, nhưng vẫn cần tốn một khoảng thời gian để hoàn thành ba bước này. Trong khoảnh khắc Hoàng Thanh Đế biến mất, mọi người đều hướng mắt ra xa, chờ mong Hàm Thanh Đế sẽ cắt đứt sợi dây. Vèo, thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo ông ta lại không hề hành động như suy đoán của mọi người, mà ngược lại xuất hiện trước mặt của cô bé mắt đỏ. Cô bé, có phải người không đuổi kịp thức ăn của mình không? Hàm Thanh Đế nhìn cô bé, rồi hỏi với vẻ hiền lành, giống như cha chú trong nhà vậy. Cô bé mắt đỏ liếc nhìn ông ta, rồi hỏi vì không rõ. Bọn họ toàn bỏ chạy thôi, ngươi đồng ý làm thức ăn của ta sao? Không. Hàm Thanh Đế lắc đầu, ta chỉ tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, ông ta đâm thái hỏa thần thương về phía cô bé. Soạt. Đương nhiên là Hàm Thanh Đế biết là mình không giết được cô bé, ông ta cũng không muốn đâm chết cô bé trong một đòn. Thái hỏa thần thương là một loại vũ khí khống chế không gian. Cú đâm này rạch ra một lỗ trống trong không gian và nuốt luôn cô bé mắt đỏ trong nháy mắt. Soạt. Cô bé mắt đỏ vừa bị nuốt vào thì đã xuất hiện ở một vùng không gian khác ngay bên cạnh La Trinh. Khoảng không nơi đây lập tức hiện lên ánh đỏ và tỏa ra hơi nóng rừng rực. Hàm Thanh Đế đã mở một lối đi không gian và đưa cô bé mắt đỏ tới đó. Xoạt, những đóa sen đỏ nở rộ bên người cô bé, 10 đóa, 100 đóa, vô số đóa sen phóng ra bốn phương tám hướng, chạy mau. Trần Hoàng dịch kiếm thu hồi, thanh giáo vạch một đường trên hư không rồi chạy ngược ra sau. Bản sao các thánh nhân cũng sử dụng kỹ năng để rời khỏi đó với tốc độ nhanh nhất, chỉ còn lại một mình La Trinh bị vây trong sen đỏ. La Trinh, cô gái kia kinh hoàng trước tình cảnh ấy, nàng muốn vọt đến cứu La Trinh, nhưng cũng quá rõ uy lực của sen đỏ. Đó là ngọn lửa được tạo thành bằng cách năng lượng, tuần hoàn đến cực hạn giống như kết tinh viêm bạo vậy. Không nói đến chuyện nàng ta có cách để chống lại ngọn lửa hay không, mà e rằng nàng có xông vào thì chỉ sợ La Trinh cũng đã hóa thành tro bụi. Lúc này Trần Hoàng Dịch kiếm mặt mày tái mét, nét mặt của Hoa Thiên Mệnh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tuy Hoa Thiên Mệnh còn nhớ rõ cơ thể La Trinh không hề sợ lửa, nhưng không biết là La Trinh huynh có thể chịu được ngọn lửa dữ dội của cô bé này hay không, tại vì từ đầu đến giờ chưa ai chịu được ngọn lửa này cả. Vô số hoa sen đỏ bao trùm lấy La Trinh, nhanh chóng biến nơi ấy thành một biển lửa nóng rực. Ánh lửa hừng hực này cháy sáng như mặt trời, chỉ cần nhìn trực tiếp vào nó một chút là mắt sẽ bị đỏ bừng, ngay cả đến thần thức chui vào bên trong cũng bị đốt sạch, vốn không thể thăm dò tình huống của La Trinh. Hàm Thanh Đế, ngươi làm vậy là sao? Đông Phương Thuần Quân nhướng mày, tuy ông ta cũng muốn giết La Trinh để được yên tâm, nhưng Hàm Thanh Đế lại hành động khác thường như vậy, làm ông ta phải nghi kỵ. Thuần Quân huynh, ta làm vậy vì có chút khúc mắc với tên nhãi này thôi. Hàm Thanh Đế cười lạnh, cái tay đang nắm thái hỏa thần thương đột nhiên nắm chặt hơn, một luồng pháp tắc không gian mạnh mẽ khuếch tán ra. Vốn dĩ ông ta định để người của liên minh các gia tộc quyền thế chết gần hết rồi mới ra tay, nhưng cô gái kia và Đông Phương Thuần Quân đều ép ông ta phải đứng ra, nên ông ta không thể không trở mặt. Chỉ có điều, Hàm Thanh Đế nói đến đây lại bước ra một bước nữa, mặt ngoài của thái hỏa thần thương bắn ra một tia, sức mạnh pháp tắc không gian, nháy mắt sau ông ta đã xuất hiện sau lưng cô bé mắt xanh. Hai cô bé này có năng lực rất mạnh, nhưng mà nếu nói về trí tuệ thì chỉ là một đứa con nít 4-5 tuổi. Ông ta có thái hỏa thần thương cho nên hai cô bé không thể nào gây nguy hiểm cho ông ta được, trái lại nó còn trở thành vũ khí mạnh nhất trong tay ông ta. Hàm Thanh Đế lại lặng lẽ hạ xuống sau lưng cô bé mắt xanh, rồi cười lạnh nhìn Đông Phương Thuần Quân. Chỉ có điều mối thù của ta và ngươi còn lớn hơn. Ông ta vừa dứt lời thì thái hỏa thần thương lại đâm về phía cô bé mắt xanh lần nữa. Xoạt, thái hỏa thần thương đâm xuyên qua một đường hầm không gian. Đường hầm không gian này lập tức nuốt chửng cô bé mắt xanh. Chỉ một khắc sau, cô bé mắt xanh đã dịch chuyển tới bên cạnh Đông Phương Thuần Quân. Một luồng hơi thở cực mạnh khuếch tán ra từ thân thể cô bé, vô số hoa băng quay xung quanh cô bé rồi tản ra chung quanh. Dù năng lượng nào tới gần cô bé mắt xanh thì cũng đều bị đóng băng lại. Đông Phương Thuần Quân nghe thấy lời nói tràn đầy oán hận của Hàm Thanh Đế thì hơi sững sờ. Khi thấy Hàm Thanh Đế đâm một nhát về phía cô bé mắt xanh, ông ta giống như tiên đoán được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hóa thành một tia sáng bay về phía xa. Dù Đông Phương Thuần Quân đoán trước được và nhanh chân chạy trước một bước, nhưng vẫn bị một đóa hoa băng bắn trúng, vù. Nửa thân trên của ông ta bị đóng băng trong nháy mắt, cứng ngắc không thể động đậy. Trong tình huống của Đông Phương Thần Quân vẫn còn tốt chán, bởi vì ông ta chỉ va chạm với bông hoa băng kia trong chớp mắt. Còn Lãnh Diệu và hai á thánh khác ở bên cạnh ông ta thì thê thảm. Họ bị hoa băng vây kín, chưa kịp kêu tiếng nào đã bị đóng băng mất mạng. Đông Phương Thuần Quân thấy Lãnh Diệu bị biến thành tượng băng, hai mắt tràn đầy vẻ u ám. Ông ta đột nhiên lắc người một cái, đạo uẩn trong thân thể tản vào kinh mạch, ép khí lạnh trong thân thể ra ngoài, sau đó chất vấn, ta và ngươi có thù oán gì? Nhưng người còn lại cũng đồng thời nhìn về phía Hàm Thanh Đế, trên mặt mỗi người dù ít dù nhiều đều có vẻ hoang mang. Trước khi tiến vào vực sâu ma vực, tên Hàm Thanh Đế này vẫn lộ vẻ a dua nịnh hót Đông Phương Thuần Quân. Vì sao bây giờ lại đột nhiên trở mặt, hơn nữa còn tỏ ra có thủ sâu oán nặng với Đông Phương Thuần Quân nữa. Đột nhiên Hàm Thanh Đế biến mất, sau đó xuất hiện ở trên không cách cô bé mắt xanh khoảng chừng ngàn mét, trường thương lại đâm về phía cô bé một lần nữa. Xoạt, cô bé mắt xanh lại rơi vào đường hầm không gian. Hàm Thanh Đế dùng sức hất mạnh thái hỏa thần thương lên. Đầu kia của đường hầm không gian mở ra ngay cạnh Đông Phương Thuần Quân, khí lạnh trong đường hầm không gian cũng lập tức tràn ra. Đông Phương Thuần Quân thấy thế chỉ có thể lui lại một lần nữa. Những người khác cũng biết người mà Hàm Thanh Đế muốn đối phó chính là Đông Phương Thuần Quân, vì thế mà họ đều tránh ra xa. Ngươi có nhớ Nhạc Gia bị ngươi dìm vào trong biển thời gian năm xưa không? Ngươi có nhớ tới Nhạc Ngầm Liễu ta không? Hàm Thanh Đế cười gằn trong giọng nói chất chứa sự oán hận sâu sắc, khi lọt vào tai khiến người nghe không rét mà run. Trước đó Hàm Thanh Đế cũng không muốn để lộ thân phận nhanh như vậy, ông ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội thích hợp. Thế nhưng, liên minh các gia tộc quyền thế càng lúc càng tiến sâu vào vực sâu ma vực, tình thế càng ngày càng trở nên phức tạp, nằm ngoài dự tính của ông ta. Ví dụ như sự xuất hiện của La Trinh, hay là việc cô gái ở trong biển minh tưởng kia đã làm xáo trộn mọi kế hoạch. Bây giờ hai cô bé này xuất hiện, cuối cùng ông ta cũng có thể tìm được cơ hội để khống chế cục diện. Nhạc Ngầm Liễu là ai? Trên mặt một vài chân thần đại viên mãn còn ít tuổi thì hiện lên vẻ nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe thấy tên của người này. Không chỉ thế, vì Đông Phương Thuần Quân đã ra lệnh cấm cho lên toàn bộ đảo nổi không hề có sự tồn tại của họ Nhạc. Trong phần lớn chân thần đại viên mãn và á thánh ở nơi này đều đã sống rất lâu, khi nghe tới ba chữ Nhạc Ngầm Liễu thì sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Sao có thể như vậy được? Vũ trụ của Nhạc Ngầm Liễu đã tiêu tan, không thể có chuyện hắn ta còn sống. Tên Hàm Thanh Đế này là đang giả thần giả quỷ, nói hiu nói vượn. Dù là thánh nhân hay á thánh thì chẳng có một ai tin lời của Hàm Thanh Đế. Luân hồi trong thần vực chỉ là truyền thuyết mà thôi, mà bí mật về chuột thạch lẫm thì cũng chỉ có rất ít người biết được. Ngoài mấy người đó ra thì không ai biết giới sự tồn tại của vùng đất chuyển thế, là cũng chưa từng người nào đặt chân đến đó. Đại đa số các chân thần đều có cùng một nhận thức rằng luân hồi chuyển thế vốn không tồn tại. Nếu Nhạc Ngầm Liễu thực sự đầu thai thành Hàm Thanh Đế, thì toàn bộ nhận thức của bọn họ từ xưa đến nay đều bị phá vỡ. Đông Phương Thuần Quân lại lui về phía sau, lần này là hơn 10.000 mét, trên mặt ông ta cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi nhìn Hàm Thanh Đế. Nhạc Ngầm Liễu, không thể có chuyện này được. Lúc trước ta đã tự tay giết chết hắn ta, ngay cả vũ trụ của hắn cũng bị ta phá hủy, ta có thể còn sống trên đời này được nữa. Bây giờ Hàm Thanh Đế đã không còn e dè gì nữa, ông ta cười ngạo nghễ, bởi vì người anh em chuột của ta có thể nắm giữ luân hồi, có thể giúp ta đầu thai kiếp khác. Con chuột thạch lẫm kia có thể nắm giữ luân hồi sau. Đông Phương Thuần Quân nhíu mày, quả thật con chuột thạch lẫm bên cạnh Nhạc Ngầm Liễu có liên quan tới truyền thuyết về luân hồi, bản thân nó cũng có thể đầu thai kiếp khác. Nhưng Đông Phương Thuần Quân hoàn toàn không ngờ rằng nó lại có thể giúp lửa ký ức của Nhạc Ngầm Liễu đầu thai. Nói cách khác, người đã đầu thai vào Hàm gia, sống lại và tu thành thánh nhân. Đông Phương Thuần Quân thì thào. Nhưng mà dường như trước kia người cũng không biết bản thân mình chính là Nhạc Ngầm Liễu phải không? Lúc Hàm Thanh Đế vừa mới thành thánh cũng là một thánh nhân cực kỳ ngông cuồng, vốn không có ý gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế, thái độ của ông ta biến đổi, cũng mới cách đây mấy chục năm mà thôi. Đây chính là chỗ mà Đông Phương Thuần Quân không thể hiểu nổi. Đúng là trước đây, ta không biết mình là Nhạc Ngầm Liễu. Hàm Thanh Đế cười khẩy, sau khi người anh em chuột của ta đi đầu thai, trí nhớ của ta mới thức tỉnh. Ngươi còn có câu hỏi nào không? Ta có thể giải đáp từng câu cho ngươi nghe. Ta sẽ không để cho ngươi chết mà không rõ ràng. Đông Phương Thuần Quân nhìn Hàm Thanh Đế chằm chằm, sau đó cười nhạt nói, người chắc chắn có thể giết được ta sao? Thái hòa thần thương trong tay của Hàm Thanh Đế đột nhiên rung lên, Một hư ảnh trường thương màu đen tản ra. Thánh thai hỏa thần thương này không chỉ có thể dùng để dịch chuyển không gian, mà uy lực bản thân nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Ông ta thản nhiên cười nói, giết ngươi chỉ là khởi đầu mà thôi. Đời ta kế thừa thân thể chân ma này nhất định sẽ phá hủy tất cả đào nổi, tất cả vũ trụ. Nơi gọi là thần vực này sẽ chẳng còn một thánh nhân nào ngồi ngang hàng được với ta nữa đâu. Câu này của ngươi đúng là quá ngông cuồng. Một á thánh của Tần gia cười khẩy. Cho dù các thánh nhân bị chết ở đây thì vẫn có thể sống lại. Dù Hàm Thanh Đế giết chết tất cả thánh nhân ở đây, thì sau khi trở về gia tộc cũng sẽ phát động chiến tranh vũ trụ. Mà muốn tạo thành trận chiến vũ trụ trên bảng đá thống trị sẽ có rất nhiều quy tắc hạn chế. Muốn tiêu diệt một cái vũ trụ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không thì Đông Phương Thuần Quân đã không để yên cho vũ trụ đại diễn tồn tại lâu như vậy. Lắm mồm. Hàm Thanh Đế vung trưởng thương lên khẽ lắc một cái. Trưởng thương của ông ta tạo thành một đường hầm không gian nữa. Nhưng đường hầm không gian này lại không hút cô bé mắt xanh vào như những lần trước, mà chỉ hút một vài đóa hoa băng vào đó. Tên á thánh Tần gia khi nhìn thấy hành động của Hàm Thanh Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gã chạy trốn gần như là theo bản năng. Nhưng chạy chưa được 3.000 mét thì sau lưng đã chuyển tới sóng dao động không gian. Nhưng đóa hoa băng bị đường hầm không gian kia hút vào bắn thẳng về phía gã á thánh này. Gã né tránh nhưng không thoát, liền bị biến thành tượng băng chỉ trong nháy mắt. Đông Phương Thuần Quân, Phương Thập Hình và nhóm người Mục Hải Cực thấy vậy đều tức giận không thôi. Nếu cứ để Hàm Thanh Đế tiếp tục làm càn, sớm muộn gì đám người liên minh các gia tộc quyền thế cũng bị tàn sát. Trên thực tế, quả thực Hàm Thanh Đế muốn làm như vậy. Ở một bên khác, cô gái và Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn chằm chằm vào trong biển lửa, những đóa sen đỏ kia đang không ngừng biến hóa, phun ra những ngọn lửa cực nóng rồi lại biến mất. Trên mặt cô gái càng lúc càng hiện rõ sự tức giận. Nàng ta sống nhờ vào oán hận, trong lòng chỉ có một chấp niệm là phải thanh tẩy thần vực, sau đó kết hợp với La Trinh để duy trì tộc Lê. Vì hành động lần này của Hàm Thanh Đế mà chấp niệm của nàng ta có lẽ không thể hoàn thành được. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng nhận ra cảm xúc của cô gái, trong lòng thoáng lo lắng. Nếu như cô gái này điên lên, không biết nàng còn đáng sợ tới mức nào. Ở bên kia, cô gái quay đầu lại nhìn ra xa xa, thấy Hàm Thanh Đế đang cầm trường thương trong tay, liên tục dịch chuyển trong không trung như một con thoi. Từng đường hầm không gian lần lượt hiện lên trong không trung, mang theo những đóa hoa băng, liên tục giết chết đám người của Liên minh các gia tộc quyền thế. Còn đám người của Liên minh các gia tộc quyền thế thì đang chạy lung tung loạn xạ cả lên. Thái hỏa thần thương của Hàm Thanh Đế gần như có thể xuyên qua không gian vô tận, mà trong hư không này những người kia lại không thể nào dịch chuyển thì làm sao mà trốn thoát khỏi hắn. Trong cuộc chiến này bọn họ chỉ có thể là chó cắn chó mà thôi. Cô gái chuyển tầm nhìn tới bản sao của Hàm Thanh Đế, hắn ta đang cầm thái hỏa thần thương trong tay, lơ lửng trong không trung chờ lệnh của nàng, không nhúc nhích. Đưa ta qua đó, ta muốn giết chết tên kia, cô gái nói với giọng đầy oán hận. Trần Hoàng Dịch Kiếm cảm thấy khó hiểu, bây giờ Hàm Thanh Đế và Đông Phương Thuần Quân đang hỗn chiến, nàng ta nên nhân cơ hội này mà lệnh cho mấy bản sao đi chém giết hai cô bé kia, giành quyền khống chế thân thể chân ma mới đúng chứ. Cô gái vừa ra lệnh thì bản sao của Hàm Thanh Đế lập tức đâm trường thương về phía nàng. Một đường hầm không gian vô hình bao phủ cô gái. Thật ra đường hầm không gian này không chỉ bao phủ một mình cô ta, còn bao phủ luôn cả nhóm bản sao, đám người Đông Phương Thuần Quân, Đường Luân. Chết, người cũng chết đi. Thứ gọi là thiên tài của gia tộc quyền thế trong mắt ta chỉ là con kiến hôi. Chết đi. Hàm Thanh Đế đang mặc sức giết chóc, dù những á thánh hay chân thần đại viên mãn kia có chạy tứ tán chung quanh thì cũng đâu thể nhanh bằng dịch chuyển không gian. Hàm Thanh Đế tạo ra các đường hầm không gian một cách dễ dàng, có thể đưa những đóa hoa băng của cô bé mắt xanh tới bất cứ chỗ nào. Mỗi lần ông ta đâm trưởng thương ra nhất định sẽ có người bị biến thành tượng băng. Chạy về phía này, Phương Hận Thiếu đang bay tán loạn trong không trung chợt cảm nhận được sau lưng của Đường Vãn và Đông Phương Thái Thanh có dao động không gian, nhưng hắn ta vừa lên tiếng nhắc nhở thì một đám hoa băng đã bay về phía hai người đó. Ta... Trên mặt của Đông Phương Thái Thanh tràn đầy vẻ không cam lòng, cánh tay bằng sắt kia mang theo hầu hết sức mạnh bóng ta tích lũy cả đời. Sóng năng lượng trong những bông hoa băng này quá khủng khiếp, ngay đến đạo ẩn của thánh nhân cũng sẽ nhanh chóng bị cô đặc và đóng băng lại, thì đừng nói gì đến việc Đông Phương Thái Thanh chỉ là một chân thần đại viên mãn mà thôi. Đường Vãn thì ngược lại, trên mặt gã chợt tuyết lên vẻ quyết sống mái một phen. Gã còn định tự kích nổ thế giới trong cơ thể, song vẫn chậm một bước. Ngay khoảnh khắc khi bông hoa băng chạm vào Đường Vãn, gã phát hiện đạo ẩn của thế giới trong cơ thể không nghe theo sự điều khiển của gã, toàn thân gã biến thành một bức tượng băng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Cách đó không xa, sắc mặt của Phương Hận Thiếu và Mục Huyết Dung cực kỳ khó coi, nhưng bọn họ không dừng lại chút nào, bởi chỉ cần bị Hàm Thanh Đế để mắt tới rồi đâm một nhát xuyên qua hư không thì bọn họ cũng không cách nào tránh nổi. Người của liên minh các gia tộc quyền thế cứ nối đuôi nhau mà chết, Gương mặt của Đông Phương Thuần Quân và những thánh nhân khác đều trở nên xám trắng khi thấy cảnh này. Hàm Thanh Đế không nhắm vào các thánh nhân mà cứ liên tục đuổi giết đám chân thần đại viên mãn. Đông Phương Thuần Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hàm Thanh Đế cười gằn, ngươi hiểu cảm giác của ta khi năm đó ngươi giết chết người anh em chuột của ta, san bằng đào nổi của Nhạc gia, diệt trừ vũ trụ của ta rồi chứ? Mục đích của ông ta chính là để những thánh nhân này nếm thử sự đau khổ mà năm đó ông ta phải chịu. Ra tay đi, Thuần Quân huynh. Mục Hải Cực nghiến răng nói, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Mục Khiết Dung đang ở phía xa. Người của liên minh các gia tộc quyền thế càng ngày càng ít, không sớm thì muộn Hàm Thanh Đế sẽ ra tay với con gái ông ta. Phương Thập Bình ở bên cạnh đã không thể nhịn được, ông ta dang rộng hai tay, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm bằng ngọc tím. Thanh trường kiếm này lóe lên ánh sáng cực kỳ sắc bén, hiển nhiên đây là một báu vật tín ngưỡng. Soạt, Phương Thập Hình nắm chặt trường kiếm bằng ngọc màu tím, tốc độ bay tăng vọt lên mười mấy lần. Mặc dù Phương Thập Hình và Hàm Thanh Đế cách nhau một khoảng không gần, nhưng với tốc độ này chỉ chớp mắt là tới. Đồng thời thanh trường kiếm bằng ngọc tím biến thành một kiếm ảnh cực lớn chém về phía Hàm Thanh Đế. Có tác dụng sao? Hàm Thanh Đế khẽ lắc đầu, Thái Hòa Thần Thương nhẹ lắc ra, Hàm Thanh Đế biến mất khỏi chỗ đó. Kiếm ảnh cực lớn mà trường kiếm của Phương Thập Hình chém ra không trúng đích. Không chỉ thế mà khi Phương Thập Hình lao lên phía trước thì liền bị một đường hầm không gian bao phủ toàn thân. Phương Thập Hình thấy vậy đột nhiên cắn chặt răng, ném trường kiếm trong tay đi. Hù một tiếng, trường kiếm bằng ngọc tím tuột ra khỏi tay ông ta, đón gió, rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chắn trên đầu của Phương Thập Hình, ngăn cản những đóa hoa băng kia, nhờ vậy ông ta mới có thể lao về hướng khác tránh được cái chết. Tuy nhiên, mặt ngoài thanh trường kiếm bằng ngọc tím bị đông kết một tầng băng đã chẳng thể nào sử dụng được nữa. Hàm Thanh Đế biến mất rồi xuất hiện ở cách đó hơn ngàn mét. Với năng lực hiện tại của ông ta, việc đánh chết Phương Thập Hình là điều không khó. Người duy nhất khiến ông ta kiêng kỵ là Đông Phương Thuần Quân. Hàm Thanh Đế biết được một vài bí mật về thời gian từ trong lửa ký ức của Đông Phương Thuần Quân, nhưng Đông Phương Thuần Quân lại luôn kiềm chế bất động, vì vậy ông ta cũng không để ý tới người này nữa, chỉ một mực tàn sát những kẻ khác. Thậm chí Hàm Thanh Đế còn giết luôn cả Đông Phương Thái Thanh để xem Đông Phương Thuần Quân chịu đựng được tới khi nào. Có điều trong lúc liên tục tàn sát những người khác, Hàm Thanh Đế lại quên mất sự tồn tại của cô gái kỳ lạ kia. Hắn vừa chui vào đường hầm không gian thì bỗng cảm thấy sau lưng có dao động không gian. Quay đầu nhìn lại, lập tức thấy cô gái chui ra từ một đường hầm không gian và đang nhào tới phía mình với ánh mắt căm thù. Cô gái kia nhào lên, nguồn năng lượng màu nâu tụ lại trong bàn tay của nàng hóa thành trường đao bổ về phía Hàm Thanh Đế. Nhát chém này vừa nhanh vừa hiểm, đợi đến khi ông ta kịp phản ứng lại thì lưỡi đao kia đã cắm ba phần vào da thịt của ông ta. Sức mạnh sợ hãi nguyên thủy tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với Hàm Thanh Đế, khiến ông ta không thể nào động đậy được. Trong giây phút quan trọng này, Hàm Thanh Đế vẫn cắn răng vung Thái Hỏa Thần Thương lên, điều khiển nó mang ông ta rời khỏi vị trí hiện tại, chỉ để lại những giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi đao. Ồ, trong nháy mắt Hàm Thanh Đế đã xuất hiện trên không trung cách đó khoảng 10.000 mét. Ông ta khẽ dùng ngón tay chấm vào miệng vết thương, đồng thời ép sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong cơ thể ra, sau đó dùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm cô gái kia. Ta và ngươi không có thù hận gì, cớ sao lại ra tay với ta? Bây giờ e rằng người mà Hàm Thanh Đế kiêng kỵ nhất chính là bản sao của ông ta. Thánh nhân vốn chỉ có thể dịch chuyển không gian nên khó mà giết được nhau, bởi vì chỉ một lần dịch chuyển thôi là chẳng biết có thể chạy tới khu vực nào. Từ đó có thể thấy được Hàm Thanh Đế sở hữu Thái Hỏa Thần Thương thì đã chiếm ưu thế rất lớn. Nếu không có hai cô bé kia, ông ta muốn đánh với từng ấy thánh nhân là chuyện không thể nào. Có điều như sự tồn tại của hai cô bé đó mà mục đích của Hàm Thanh Đế có thể thực hiện, chúng lại trở thành vũ khí lợi hại nhất của ông ta. Tuy nhiên bản sao của ông ta cũng có một thanh Thái Hỏa Thần Thương được sao chép. Cô gái nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế lơ lửng trong không trung ở cách mình 10.000 mét, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh buốt. Người không nên giết La Trinh. La Trinh, Hàm Thanh Đế thoáng sững sờ. Mặc dù cô gái này luôn bảo vệ La Trinh, nhưng ông ta cũng không cho rằng là hắn quá quan trọng. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, tên nhãi kia chỉ là một chân thần đại viên mãn bình thường mà thôi. Nó chết rồi thì thôi, cần gì phải tiếc nuối. Vừa rồi phải có đến mười mấy chân thần đại viên mãn đã chết trong tay ông ta. Cô gái nghe ông ta nói vậy trên mặt thoáng hiện vẻ tàn nhẫn. Đối với ngươi thì hắn chỉ là một chân thần đại viên mãn, nhưng đối với ta hắn rất quan trọng. Nàng nói ra những lời kia với vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong khi ấy Hàm Thanh Đế bản sao sau lưng nàng đã vung trường thương lên, một đường hầm không gian hình vòng cung xuất hiện bao phủ, đám hoa băng cách đó không xa, vèo một cái. Những hoa băng chí mạng kia đã theo đường hầm không gian bắn về phía Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế thấy tình thế không ổn chỉ có thể vung Thái Hỏa Thần Thương lên một lần nữa, sau đó biến mất khỏi đó. Khi xuất hiện lại lần nữa đã ở một vị trí khác, ông ta lại nói tiếp. Ta có trong tay bí mật của Luân Hồi, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể tìm được lửa ký ức của La Trinh. Nếu ngươi chịu dừng tay lại, ta có thể giúp hắn đầu thai sống lại. Lúc không có nắm chắc là mình sẽ thắng thì Hàm Thanh Đế sẽ cầu hòa. Ai ngờ cô gái kia vẫn lắc đầu, sau đó chậm rãi nói. La Trinh quý giá không phải vì trí nhớ của hắn mà là huyết thống của hắn. Hắn đã chết rồi, truyền thừa huyết thống của tộc Lê ta đã mất. Huyết thống tộc Lê. Những lời này khiến cổ họng của Hàm Thanh Đế trở nên đắng ngắt. Ông ta không ngờ thứ mà cô gái này quan tâm lại là điều đó. Còn Đông Phương Thuần Quân lúc nghe tới đó ánh mắt chợt lóe sáng, sau đó chắp tay cao giọng nói. Huyết thống tộc Lê đã bị diệt gần như không còn nữa, nhưng trong thần vực vẫn còn lại người thứ hai. Dù La Trinh chết rồi thì huyết thống của tộc Lê vẫn có thể kéo dài tiếp. Người có ý gì? Cô gái quay qua nhìn Đông Phương Thuần Quân chằm chằm. Ông ta thản nhiên nói. Người của tộc Lê vẫn còn một người nữa. Ai? Cô gái liền hỏi. Đông Phương Thuần Quân chỉ vào Hàm Thanh Đế, sau đó cười nhạt. Chúng ta liên thủ với nhau giải quyết người này đó, sau đó sẽ nói tới vấn đề này sau. Người thấy sao? E rằng đây là cơ hội duy nhất của Đông Phương Thuần Quân, có điều bây giờ ông ta không thể để cho Lê Lạc Thủy ra ngoài vào lúc này. Tuy những năm qua ông ta luôn tôn trọng Lê Lạc Thủy, nói chuyện bằng những lời lẽ tốt đẹp, nhưng bà lại luôn đối xử với ông ta rất lạnh lùng. Ông ta thấy cô gái này để ý tới tộc Lê như vậy, nếu bây giờ ông ta đưa Lê Lạc Thủy ra thì e sẽ dẫn tới nhiều phiền phức hơn. Cô gái kia nhìn Đông Phương Thuần Quân vài lần với ánh mắt hoài nghi, mặc dù nàng ta không hoàn toàn tin tưởng, nhưng dù sao đây cũng là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Suốt bao năm qua, nàng đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể tiến vào thần vực. Có một vài tin tức nàng ta hoàn toàn không biết, có lẽ kết cục của tộc Lê không giống như trong tưởng tượng của nàng thì sao? Nhưng dù thế nào thì Hàm Thanh Đế cũng là đối tượng mà nàng phải giết. Hàm Thanh Đế bản sao đứng sau cô gái lại vung trường thương trong tay, đường hầm không gian xuất hiện. Trong đó có một vài đường hầm trực tiếp bao phủ lên đám thánh nhân bản sao khác, có một vài đường hầm không gian thì nối thẳng tới chỗ cô bé mắt xanh. Ở phía xa, ánh mắt Hàm Thanh Đế ngưng lại, thái hỏa thần thương trong tay cũng đâm ra, vù. Không gian trong chu vi 10 dặm trở nên cực kỳ phức tạp, một vài đường hầm không gian xông thẳng vào trong biển lửa băng, một vài đường hầm không gian thì có một người đang bay trong đó. Hàm Thanh Đế, cô gái và nhóm thánh nhân bản sao, lúc thì xuất hiện, lúc lại biến mất một cách kỳ lạ, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện khiến cho người ta không kịp nhìn. Tuy hai bên chưa giao thủ, nhưng trong quá trình đó luôn tồn tại đầy rẫy nguy hiểm. Có hai thánh nhân bản sao đang bay nhanh trong đường hầm không gian thì rơi thẳng vào trong biển lửa, thoáng chốc họ bị sàn đỏ bao phủ hoàn toàn, đốt thành tro bụi. Bây giờ tình thế đảo chiều, đến phương Đông Phương Thần Quân và nhóm người Mục Hải Cục biến thành người xem kịch. Ở trong biển lửa, từng đóa sen đỏ phun ra những ngọn lửa nóng rực. Cô bé mắt đỏ đang lơ lửng ở bên trong, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào cảnh tượng cách đó không xa, bởi vì cảnh tượng ấy thu hút toàn bộ sự tò mò trong lòng cô bé. Toàn thân La Trinh đang đắm chìm trong vầng hào quang màu vàng kim sán lạn, từng dòng xoáy màu vàng kim đã cuốn hết những ngọn lửa mà hoa sen đỏ phun ra vào trong. Ngươi không phải thức ăn của ta sao? Trên mặt cô bé, mắt đỏ toát ra vẻ tò mò. Dưới cái nhìn của cô bé đó thì tất cả vật chất trên thế gian đều có thể biến thành năng lượng, còn cô bé thì sẽ tăng tốc khiến cho những sức mạnh này di chuyển tới cực hạn, hình thành nên từng đóa sen đỏ cực đẹp, trong khắp thần vực cũng không hề ngoại lệ. Đây là suy nghĩ bản năng bẩm sinh của cô bé mắt đỏ. Thế nhưng khi cô bé còn chưa rời khỏi nhà của mình thì đã thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc, chính là người thanh niên trước mặt này, toàn thân hắn lấp lánh ánh vàng, không chỉ không e sợ những đóa sen đỏ của cô bé mà còn cắn nuốt chúng nữa. Cô bé mắt đỏ không thể nào biết được tin tức ở bên ngoài, trí tuệ trong đầu cô chỉ là những tin tức lẻ tẻ chắp vá lại. Khi thấy tình trạng của La Trinh lúc này, cô đã đưa ra một phán đoán kỳ lạ. Ngươi có thể cắn nuốt những đóa sen đỏ này, vậy ngươi là đồng loại của ta sao? Cô bé mắt đỏ tiếp tục hỏi. La Trinh thì cũng không nghe thấy những lời cô bé nói, ở dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, những phản văn kỳ diệu kia lại làm ra phản ứng kỳ diệu một lần nữa, sau đó phát hiện bản thân mình chìm vào trong một đại dương. Đây là một biển dung nham màu đỏ rực. Biển dung nham này dập dềnh lên xuống trước mắt La Trinh, tản ra từng luồng hơi thở huyền ảo. Những hơi thở này rất giống với chân ý của đạo, nhưng lại khác xa chân ý của đạo. Vậy đây là đại dương biển chân ý sao? La Trinh lại lắc đầu. Trong lúc tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, hắn có thể mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của biển chân ý, mà biển chân ý trong cảm nhận của hắn thì khác hoàn toàn so với cảnh tượng trước mắt này. Nếu nơi đây không phải biển chân ý thực sự, vậy thì hắn đang ở đâu? Rõ ràng là hắn đang bị vây khốn trong đám sen đỏ hư không kia. La Trinh vốn cho rằng là mình chết chắc rồi, lửa của những bông sen đỏ kia còn thiêu rụi cả đường luân, không có lý do nào mà hắn lại may mắn thoát chết. Nào ngờ những phản văn màu vàng kim bên ngoài thân thể của hắn lại sáng lên với tốc độ trước nay chưa từng có. Song lần này nó hơi khác với mọi khi. Khi hắn đang liên tục hấp thu lửa của những đóa sen đỏ, thì năm giác quan toàn thân biến mất. Hắn có cảm giác linh hồn đã thoát ra ngoài rồi rơi vào trạng thái không nghe được gì, không thấy được gì. Lúc hắn tỉnh táo lại một lần nữa thì bản thân đã rơi vào một đại dương màu đỏ thẫm. Soạt, ngâm mình trong biển dung nham này không hề đau đớn chút nào, nhưng mỗi lần hắn cử động một chút sẽ cảm thấy bên trong thân thể truyền tới cảm giác đau đớn. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Là Trình Định thúc giục đạo ẩn để cho bản thân thoát khỏi đại dương màu đỏ này mà bay lên bầu trời. Soạt, toàn thân hắn chui ra khỏi đại dương. Khi sắp rời khỏi mặt biển thì biển dung nham này lại giống như có sinh mệnh vậy, giữ chặt hắn lại. Không thoát ra được sao? Là Trình giật mình, dung nham bên dưới biến thành nhựa cao su sền sệt giống như bám chặt vào người hắn vậy. Lõm bõm, sau một hồi giằng co, La Trinh lại rơi vào trong biển dung nham nóng rực. Chẳng bao lâu sau hắn phát hiện ra, dù hắn không bơi thì cũng sẽ không chìm xuống đáy, bởi vì có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đang nâng hắn nổi trên mặt biển. La Trinh phát hiện ra điều này cho nên quyết định không bơi nữa để mặc cho mình trôi lơ lửng. Đám não chủ kia đã sai, quả nhiên bản chủ mới là người có khả năng quan sát, tinh tường. Từ trước tới nay, không có đến một lần phạm sai lầm nào. Đúng lúc này thì giọng nói của 9527 vang lên trong đầu của La Trinh. 9527, La Trinh đột nhiên lăn một vòng trên mặt biển. Trong đại dương này chỉ cần động đậy một chút thôi thì sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nhưng vì kích động mà hắn quên khuấy mất chuyện này cho nên hiện tại hắn bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, như bị sưng phù lên, khiến hắn không kìm được mà rên thành tiếng. Người ở đâu? La Trinh lại hỏi. Hắn phát hiện ra ý thức của 9527 không truyền từ ngực hắn tới, mà là từ sâu ở trong đại não. Ta còn trong cơ thể ngươi, 9527 nói. Vậy chuyện gì đã xảy ra với ta thế này? Linh hồn thoát xác à? La Trinh lại hỏi. Ai ngờ 9527 đáp lại, không hẳn là thế. Đại khái là thân thể của ngươi bị ra khỏi khiếu. Thân thể của ta làm sao mà ra khỏi khiếu được? La Trinh tò mò. Khiếu ở đây chính là huyệt khiếu của một người, linh hồn có thể thoát ra ngoài qua khiếu, nhưng thân thể thì làm cách nào mà có thể ra khỏi khiếu được chứ? Ta chỉ là nói ví dụ thế thôi. 9527 bất đắc dĩ đáp lại. Thế nơi này là đâu? Biển chân ý à? La Trình lại hỏi tiếp. Đúng, nơi này chính là biển chân ý. 9527 khẳng định lại suy đoán của La Trình, đồng thời nó còn bổ sung thêm. Nhưng đây không phải là biển chân ý thông thường, e rằng đã lâu lắm rồi vùng biển chân ý này không có ai đặt chân tới. Soạt. Trên biển dung nham đỏ rực xuất hiện một hơi thở cổ xưa, bao la mở mịt. La Trinh nhìn biển chân ý mênh mông vô bờ này, bất chợt cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé, chỉ giống như một hạt cát. Muốn đặt chân lên biển chân ý này cần phải sử dụng cách thức tu luyện của cổ thần sao? Nhờ 9527 mà La Trinh đã nghĩ thông, Lão Kim từng nói với hắn rằng thu nạp hoang cốt và tu luyện hoang thần chính là cách thức tu luyện của cổ thần. Cổ thần có thể vượt qua biển chân ý, đột phá thẳng tới cảnh giới bỉ ngạn. Đúng vậy. 9527 đáp lại. Nhưng dưới đáy hỗn độn có nhiều người tu luyện hoang thần như vậy, thậm chí các cường giả đã vượt qua bỉ ngạn cảnh cũng thu nạp hoang cốt để luyện thể. Bao năm trôi qua như vậy rồi mà chưa có ai trong số bọn họ đặt chân lên biển chân ý này sao? La Trinh lại hỏi. Hắn đã từng hỏi trực tiếp Lão Kim nhưng lại không nhận được đáp án xác thực nào. La Trinh hỏi chuyện này, 9527 im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Bởi vì chân lý đã bị sửa đổi, chỉ thu nạp hoang cốt thì không thể nào bước vào vùng biển chân ý này được. Nhưng bản chủ nói ngươi là trường hợp ngoại lệ. Bản chủ cũng chính là cổ thần hỗn độn đã từng sàng chọn ra vô số đối tượng trong ngục giam mà khư tạo ra, nhưng không có tìm được một ai cả. Cuối cùng cả từ bên ngoài vào như La Trinh lại được thông qua. Đây đúng là một chuyện cực kỳ trùng hợp. Là vì phương pháp luyện thể của ta sao? La Trinh tò mò hỏi. Đúng vậy, 9527 cười nhạt. Tuy ta là một phân hồn của bản chủ, nhưng suy nghĩ của bản chủ và ta lại không hoàn toàn giống nhau. Có điều bây giờ xem ra phán đoán của bản chủ là rất chính xác, người đã đặt được bước chân đầu tiên vào biển chân ý rồi. Trưa nay 9527 luôn bình tĩnh ung dung, nhưng giờ trong giọng nói của nó lại ẩn chứa sự kích động. Trong mắt 9527 thì La Trinh vẫn là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng, nhưng nhân vật nhỏ này lại có phẩm chất đặc biệt mà người khác không có. Ào! Ngay lúc này La Trinh đột nhiên nghe thấy trên mặt nước có tiếng động. Trong biển chân ý này có một bóng thuyền nho nhỏ, chiếc thuyền này chỉ là một cái bóng mờ nhạt nhòa, trên mũi thuyền cũng có một bóng người mơ hồ. Chiếc thuyền nhỏ kia tản ra một luồng chân ý, kiếm vận vĩnh hằng, cực mạnh. La Trinh đã từng thấy luồng chân ý của đạo này trên người của kiếm ngao trong kiếm tộc. Đó là cái thuyền gì? La Trinh quay đầu nhìn lại. Thuyền được biến hóa ra từ chân ý, nó có thể vượt biển để tới bờ bên kia, dùng để vượt qua bỉ ngạn. Chắc hẳn không lâu nữa, ngươi cũng sẽ đi trên con đường ấy, 9527 đáp lại. Phương pháp tu luyện của đại thế giới chính là cho thần đạo đi tới cực hạn, như vậy sẽ lĩnh ngộ ra chân ý của đạo, biến chân ý thành thuyền nhỏ, rồi lại dùng chiếc thuyền nhỏ ấy vượt qua biển chân ý. Ào! Càng lúc có càng nhiều chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, chúng vượt qua sóng gió, rong ruổi trên biển chân ý. Có nhiều người vượt biển chân ý đến vậy sao? Trên mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên. Từ những thông tin mà hắn biết được từ chỗ Lão Kim và Minh Vi, trong thế giới mẹ có vô số cường giả bỉ ngạn cảnh, từ đó có thể thấy là người vượt qua bỉ ngạn không hề ít. Thế nhưng La Trinh cũng không bao giờ tưởng tượng được là chỉ một lúc mà có đến mười mấy người trên biển chân ý lướt qua. 9527 suy tư một lúc sau đó mới nói tiếp. Cũng là hơi kỳ lạ, có lẽ là đám con cháu của một thế lực lớn nào đó ở thế giới mẹ đồng loạt muốn đột phá bỉ ngạn cảnh chăng? Ngay vào lúc này, một bóng người trên một chiếc thuyền chân ý đột nhiên hét lớn. Mau, mau nhìn, mọi người mau nhìn kìa, trong biển có người. Tiếng hét kia rất to, thuyền đi rất xa trên mặt biển mênh mông, đám người trên các thuyền nhỏ khác cũng lập tức chuyển ánh mắt sang phía bên này. Trong biển chân ý có người ư, nói vỡ nói vẩn. Một người khác vừa nói được nửa thì bỗng thấy bóng dáng La Trinh trong biển khiến câu nói bị nghẹn trong cổ họng. Người kia dùng thân thể để vượt qua biển chân ý kìa. Từ xưa tới nay ta chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này. Đây quả thực là một bóng người ở trên một thuyền chân ý khác cũng thốt lên với ngư điệu khó tin. 9527 cũng đoán không sai, đây là một nhóm khoảng mười mấy đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung. Lần này Thái Nhất Thiên Cung mở kiếm vận thiên lộ ra để giúp cho nhóm đệ tử của Thiên Cung có thể lĩnh hội. Trong số 490.000 đệ tử vào thiên lộ thì chỉ có 16 người lĩnh ngộ được chân ý kiếm vận vĩnh hằng và biến ra thuyền nhỏ xuất phát sang bờ bên kia. Trên biển chân ý bọn họ cũng có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của những người khác, chỉ có thể nhìn được cái bóng mơ hồ của nhau và nghe được giọng nói của người khác thôi. Tuy nhiên trong mắt họ thì nơi đây không phải biển dung nham đỏ rực mà là một biển chân ý sáng chói như sao trời. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục là dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.